rơi trúng chân ông chú phong khoáng. Thời sinh bị luồng khí ấy tác động, lùi ra đằng sau mấy bước. Diệp Thiên Nam, ngươi thân là đạo sư lại đi ước hiếp tân sinh. Một thanh âm hùng hồn từ trên trời cao truyền tới. Thanh âm vừa xuống đến nơi, một thân ảnh từ trên không đặt xuống, thân ảnh nhanh đến độ chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung, chỉ mấy bước đã bước tới trước mặt Tần Lan Nguyệt. Thiếu nha đầu, không sao chứ? Cái tên chết tiệt nhà ngươi nói lung tung gì vậy? Lao tử ta ước hiếp tân sinh khi nào hả? Ông chú phong khoáng liền dựng lên, giao quang, vừa nãy con có ước hiếp tân sinh sao? Thời sinh bị gọi tên, liên quan khỉ gì đến ta chứ? Hít sâu một hơi, thời sinh mới bình tĩnh lại nói, chỉ là đọ sức thôi. Thời sinh còn chưa nói hết câu, trung thập nhất đã ngắt lời cô, hừ, ai biết các ngươi tranh thủ chút giận. Tiểu cô nương thẩm ra, làm người đừng quá phô trương, nên khiêm tốn một chút thì hơn. Thời sinh lại một lần nữa bị gọi tên. Bản cô nương đây còn chưa bắt đầu lên mặt, tại sao đã bắt đầu chụp mũ đổ tội cho bản cô nương rồi? Thời sinh cười lạnh, khí thế toàn thân bỗng nhiên xoay chuyển, trở nên nghiêm khắc mà thẳng thắn. Ta khoe khoang đó thì sao? Ta có tư cách để khoe khoang thì tại sao lại phải khiêm tốn chứ? Thần sắc cô kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại vô cớ khiến người khác cảm thấy trong đó mang theo vài phần miệt thị và coi thường. Giao quang nói đúng lắm. Ông chú phong khoáng giống như vẫn chưa cảm nhận thấy sự chuyển biến trong thái độ của thời sinh, còn nhiệt tình cổ vũ cho thời sinh. Trung thập nhất bị sự thay đổi đột ngột của thời sinh làm cho giật mình. Ở khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương chưa đầy 20 tuổi, mà là một cao thủ đã kinh qua hàng ngàn trận thắng. Một tiểu cô nương, tại sao lại có được khí thế này? Cảm nhận một lần nữa nhưng lại không còn cảm giác đó, chỉ có sự cuồng vọng kiêu căng của cô. Quả nhiên là cảm giác sai lầm. Tiểu cô nương thẩm ra, đúng là ngươi có thực lực, nhưng còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, làm ngươi đừng quá ngông cuồng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ồ thời sinh bỗng ngẩn ra, cô bỗng mím môi cười nhạt, mở lời đầy ác ý, vậy thì ta phải làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đó. Chương 188, A Tử, hẹn gặp lại. 4. Chương 188 A Tử, hẹn gặp lại. 4. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Trung thập nhất đã hoàn toàn không còn nhẫn nại với tiểu cô nương ngông cuồng đến vô biên trước mặt này. Cô cho rằng làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân chỉ cần nói là được sao. Cửu Châu đại lục vô số kẻ mạnh, chưa từng có ai dám nói mình có thể làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Giao quang có lý tưởng rất vĩ đại. Ông chú phong khoáng lại vui vẻ thản nhiên nhìn thời sen, tin vào bản thân, nhất định có thể làm được. Thời sen, cô không muốn nhìn thấy ông chú phong khoáng này nữa. Diệp Thiên Nam, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ làm hỏng học trò. Trung thập nhất rất không tán đồng phương pháp giáo dục của Diệp Thiên Nam. Cho dù không làm hỏng, học trò do hắn dạy dỗ cũng là kẻ không biết trước biết sau. Sinh tồn ở đại lục Cửu Châu này, kẻ không biết trước biết sau đều không sống nổi. Lão bất tử ngươi hãy lo liệu bản thân mình cho tốt đi, ta dạy dỗ học trò thế nào là chuyện của ta. Ông chú phóng khoáng hử một tiếng. Không biết tốt xấu. Trung thập nhất hừ lạnh, quay đầu nói với Tần Lan Nguyệt, tiểu nha đầu, vừa rồi con không sao chứ? Có phải hắn ức hiếp con không? Nếu hắn ức hiếp con thì cứ nói với ta, bây giờ con là đệ tử của ta, ta sẽ đòi lại công đạo cho con. Tần Lan Nguyệt nhìn thời sen, rồi lại nhìn ông chú phong khoáng, một lát sau mới lắc đầu, không có. Con đừng sợ, học viện này không phải là của Diệp Thiên Nam hắn. Trung thập nhất lại tưởng rằng Tần Lan Nguyệt sợ hãi, thanh âm càng trầm trọng thêm vài phần. Vị đạo sư này nghe ta nói này. Thời sinh lên tiếng, thần sắc đầy trầm biếm, tiểu sư muội đã nói là không có rồi. Tại sao ông cứ muốn sư muội phải sửa lại là chúng tôi ức hiếp cô ta vậy? Lẽ nào ông cho rằng ở đây bao nhiêu người đều mù cả rồi sao? Dù có vu cáo hãm hại cũng không phải làm vậy đâu nha. Sắc mặt trung thập nhất hơi thay đổi, những lời vừa nãy của hắn vốn không có ý đó, làm sao đã bị bẻ cong thành như vậy rồi. Tân sinh bị gọi tên nhất thời không biết nên làm chứng cho thời sinh hay nên im lặng không nói. Hơn nữa, có vẻ như đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Được lắm cái lao già kia, tại sao lòng dạ ngươi lại độc địa vậy chứ? Ông chú phóng khoáng bỗng nhiên đầu góc chuyển ngoặt, nổi giận đùng đùng. Đến đây, hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc. Trung thập nhất có tìm thấy được Đông Nam Tây Bắc hay không thời sinh không biết, nhưng ông chú nhà mình đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc nữa rồi. Giao Quang, con phải cố gắng lên. Sau này. Xì, Giao Quang, nhẹ chút, đau quá. Sau này con nhất định phải đánh chết cái tên lão bất tử ấy cho ta, tức chết đi được. Thời sinh đành coi như không nghe thấy, nhanh chóng xoa thuốc cho Diệp Thiên Nam. Rõ ràng biết là không thắng được mà vẫn còn đánh, cái đồ thiểu năng này. Có một vị đạo sư thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy, Thẩm Giao Quang tự tìm đường chết cũng là chuyện đương nhiên rồi. Giao Quang, con là hy vọng của ta, nhất định đừng khiến ta thất vọng. Mặt ông chú đầy hy vọng nhìn thời sinh. Khoe miệng thời sinh khẽ giật giật, đạo sư, chắc chắn con sẽ không khiến người phải thất vọng, nhưng... Trước tiên người phải sống được đến lúc đó đấy. Đừng có tự tìm đường chết đó. Nha đầu này ăn nói kiểu gì vậy? Sao ta lại chết trước cái tên lão bất tử đó được? Ông chú nghiêm mặt. Khó nói lắm. Nữ chính đại nhân có người nâng đỡ đó. Loại như ông còn khiêu khích thêm mấy lần nữa thì thời điểm hết cảnh phim đi lĩnh cơm hộp không còn xa nữa đâu. Nha đầu chết tiệt này. Ông chú ném cốc trà trên bàn, con không thể mong chờ vào vi sư được sao. Thời sinh nghiêng đầu tránh đi, bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nam, dựa vào tính cách vừa gặp trung thập nhất đã gây lộn này của ông ta thì tất nhiên là không nổi rồi. Thời sinh nhìn bộ dạng của ông ta, nuốt nước bọt, nuốt luôn cả những lời châm biếm xuống bụng. Nữ chính đi đến đâu, nơi đó liền có chuyện. Thời sinh vừa mới từ chỗ Diệp Thiên Nam đi ra liền nghe tin Tần Lang Nguyệt và Tam Hoàng tử đụng độ với nhau. Các thế lực trên đại lục Cửu Châu phức tạp, các môn các phái chiếm đất xưng vương, mấy đại gia tộc hoành hành, người vốn là chúa tể hoàng thất lại giảm dần. Gần trăm năm nay, hoàng thất không có lấy một hoàng tử có thiên phú tốt ra đời, địa vị của hoàng thất tràn ngập nguy cơ. Chính vào thời điểm hoàng thất lòng người hoang mang thì Tam Hoàng tử ra đời. Tam Hoàng tử và Thẩm Giao Quang thiên phú ngang sức ngang tài, vẫn luôn được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng Tam Hoàng tử đã có hôn ước, đối tượng hôn ước chính là Tần Lang Nguyệt. Hắn là một thiên tài, tại sao lại đi lấy đồ phế vật ngu si? Hôm nay ở học viện, nhìn thấy Tần Lang Nguyệt, làm sao hắn nuốt được cục tức đó xuống chứ? Đúng vậy, hiện hôn ước giữa bọn họ vẫn chưa được hủy bỏ. Tần Lang Nguyệt là linh vương bậc một nhưng tin tức này bị trung thập nhất dùng thủ đoạn áp chế nên tạm thời còn chưa truyền đến thai Tam Hoàng tử. Thời sinh đến nơi xảy ra sự việc, đã có không ít người đang vây khắp trong ngoài. Đứng phía trước cô có mấy em gái đang thảo luận hăng say với vẻ mặt đầy khinh bỉ và đố kỵ. Cô ta chính là Tần Lang Nguyệt sao? Dám mơ mộng hão huyền lấy Tam Hoàng tử, cũng không tự xem bản thân mình như thế nào. Nghe nói còn là đồ phế vật, không hiểu tại sao học viện lại nhận cô ta nữa. Ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để được vào đây học chứ? Nữ sinh đó ngừng lại, cho dù có vào được đây thì Tam Hoàng tử cũng sẽ không thích cô ta đâu. Tam Hoàng tử là trăng sáng trên trời cao, còn Tần Lang Nguyệt chỉ là một thứ đồ bỏ đi, còn không đáng xách dép cho Tam Hoàng tử nữa kia. Tam Hoàng tử. Thời sinh nhìn vào phía trong. Quá đông người không thể vào được. Cô nhìn bốn xung quanh, đi đến nơi có ít người, nhảy qua nóc nhà, bước vào khu trung tâm nơi xảy ra sự việc. Nhưng cô mới đi được một nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại. Trên nóc nhà phía trước đã có người rồi. Hắn ăn mặc có chút bẩn thỉu nhưng thần sắc có vẻ vô cùng độc ác. Có lẽ hắn cũng phát giác ra được có người đến nên vẻ mặt tà ác bất chợt thay đổi. Con người bỗng nhiên ảm đạm lạnh lẽo. Khuôn mặt đần độn ngốc nghếch nhìn tới. Thời sinh rủi rủi mắt. Quân Hàn Lâm. Hiện là thất hoàng tử, nam chính đại nhân còn đang giấu kín tài năng. Bà đây đã nhìn thấy hết rồi, ngươi còn che giấu làm gì nữa chứ? Quân Hàn Lâm có quen biết Thẩm Giao Quang, nhưng hiện tại hắn là một tên ngốc coi quy không được cao cho lắm, tất nhiên không thể gọi tên cô được, chỉ đành vô tội gọi, tỷ tỷ, ta không xuống được. Tỷ tỷ ông nội ngươi, bản cô nương đây nhỏ tuổi hơn ngươi đó biết không hả? Đồ ngớ ngẩn. Ủa? Vậy tại sao ngươi lên đây được vậy? Thời Sinh mỉm cười, đôi mắt đen nháy, điểm xuyết thêm ánh sáng nho nhỏ, nhưng khi nhìn vào lại không thể cảm nhận được một chút ấm áp và gợn sóng nào. Trong lòng Quân Hàn Lâm bỗng thấy kỳ lạ, Thẩm Giao Quang này hoàn toàn không giống với Thẩm Giao Quang hắn quen biết. Nhưng Quân Hàn Lâm rất nhanh chóng không do dự gì. Hắn vốn sinh ra trong hoàng thất, tất nhiên hiểu được đám con cháu đệ tử những gia tộc lớn đó đều mang mặt nạ, biểu hiện ra một mặt, nhưng rất có thể đó không phải là mặt chân thực của họ. Là bọn họ ném đệ lên đây. Quân Hàn Lâm tủi thân nói. Quả đúng là Quân Hàn Lâm bị người ta ném lên đây, ngoài việc mang trên mình danh hiệu là một hoàng tử, trên thực tế có lúc hắn còn không bằng một người bình thường. Vậy ngươi có muốn xuống đó không? Thời Sinh tiến gần Quân Hàn Lâm, cười dịu dàng. Muốn. Quân Hàn Lâm gật đầu, tỷ tỷ có thể đưa ta xuống dưới được không? Tất nhiên là được. Thời Sinh gật đầu. Quân Hàn Lâm dần cảm thấy bất an trong lòng, hắn nhìn Thời Sinh đang tiến gần lại hắn, không mình nắm lấy cánh tay hắn, dùng lực trực tiếp đá tung hắn từ trên nóc nhà xuống dưới. Trong đồng tử hắn còn phản chiếu cảnh tượng nóc nhà. Thiếu nữ vẻ mặt lãnh đạm, tay áo phấp phới, mái tóc đen nóng tung bay, tựa như vị thần, phía sau là ánh sáng trắng xóa chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Chương 189, A Tử, hẹn gặp lại. Nam. Chương 189 A Tử, hẹn gặp lại. Nam. Ký chủ, cô Hà tất phải tăng thêm thù hận làm gì? Hệ thống không nhịn được lên tiếng. Cô không thể yên ổn làm nhiệm vụ được sao? Đời người không thể quá sóng yên biển lặng được. Bởi vậy cô không thể giả bộ tử tế được đúng không? Hệ thống nghĩ tốt nhất nên đừng nói gì nữa thì hơn. Làm một hệ thống cao ngạo lạnh lùng vẫn tốt hơn so với sớm muộn gì cũng bị ký chủ làm cho tức chết. Phịch. Quân Hàn Lâm rơi vào trong đám người, đứng trước mặt nữ chính, bao nhiêu người trước mặt. Hắn không thể ngẩng đầu lên nhìn trên nóc nhà, chỉ đành giả bộ làm nhảm kêu đau. Thất đệ! Sao đệ lại tam hoàng tử chỉ lên trên, vẻ mặt không nhịn được cười, sao đệ lại từ trên trời rơi xuống vậy? Lẽ nào đây chính là mối lương duyên trời ban sao? Đừng có nói gì, đệ và Tần đại tiểu thư quả thật xứng đôi. Tam hoàng tử vừa dứt lời, tức thì đám đông cười rộ lên. Vô số ánh mắt thiếu thiện chí dành cho Tần Lang Nguyệt và Quân Hàn Lâm. Không có ai quan tâm tại sao Quân Hàn Lâm lại rơi từ trên trời xuống. Câu ngốc đi với thằng đần, quả là xứng đôi vô cùng, mọi người nói xem có phải không. Tần Lang Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người đó, sắc khí trong mắt ngày càng mở mịt. Chính vào lúc này, vạt áo đống nhiên thấy nặng, có người ôm lấy hai chân cô ta. Đau, hu hu, đau quá. Đừng đánh ta mà. Quân Hàn Lâm sống chết ôm chặt lấy Tần Lang Nguyệt. Thất đệ không đợi được nữa rồi. Ha ha ha, không sao. Bổn hoàng tử sẽ tắc thành cho thất đệ. Ta sẽ tiến cung thỉnh cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước giữa ta và Tần đại tiểu thư. Vừa hay tam hoàng tử đang âu sầu không tìm được cớ gì. Hôn ước này là do tiên hoàng định ra. Do đó hắn không có đủ lý do. Cũng không dám đi tìm phụ hoàng. Nhưng bây giờ... Thất hoàng tử và Tần Lang Nguyệt có tư tình. Tần Lang Nguyệt nghe tam hoàng tử nói vậy, trong lòng thấy không thoải mái chút nào, cô ta muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng phải do cô ta nói. Nhưng tam hoàng tử không cho Tần Lang Nguyệt có cơ hội nói chuyện, dẫn người tức tốc đi mất. Phong nền quần chúng lại một lần nữa dậu đổ bìm leo, lập tức tản ra, Quân Hàn Lâm vẫn sống chết ôm lấy Tần Lang Nguyệt. Thời Sinh chắt lươi hai tiếng. Chỉ cảm thán tác giả đại nhân quá trâu bò, chỉ một cơ hội duy nhất đã buộc chặt nam nữ chính lại với nhau. Cũng không biết tam hoàng tử đã dùng cách gì, hôn ước giữa hai người thực sự bị hủy bỏ, hơn nữa còn chuyển hôn ước đó cho Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm đã nhẫn nhục chịu đựng bao năm nay, lúc này tất nhiên sẽ không phản đối, Sau khi người khác nói với hắn rằng Tần Lang Nguyệt là nương tử tương lai của hắn, cả ngày hắn đều bám đuôi cô ta nhằng nhắng. Phải biết rằng, trong cốt truyện, khi họ gặp gỡ thì nam chính không phải là một tên ngốc, do đó, nữ chính liệu có thể yêu nam chính nếu hiện tại nam chính vẫn còn là một kẻ rất tầm thường hay không? Đừng mà, buông ra, lũ cầm thú các ngươi sẽ không được chết tiến thân. A, tránh ra, buông ta ra, buông ta ra. Thanh âm nữ tử đang la hét xuyên qua khu rừng tĩnh mịch, rơi vào thai thời sen. Câu nghiêng đầu, từ trên cây nhìn xuống theo hướng âm thanh truyền đến. Không xa dưới gốc cây, hai ba thiếu niên đang áp chế một thiếu nữ, cười cợt cởi bỏ quần áo trên người cô gái. Nhìn thiếu nữ ấy khá quen mắt, thời sinh nghĩ một lát mới nhận ra đó chính là cô gái được Tần Lang Nguyệt bảo vệ vào ngày đến trường học báo danh. Hình như tên Tần Quỳ là một nhánh của Tần gia, bởi vì bình thường đối xử với Tần Lang Nguyệt rất tốt nên được Tần Lang Nguyệt giữ bên cạnh. À, cảnh tượng này hình như là tình tiết Tần Quỳ bị làm nhục đến chết, Tần Lang Nguyệt phát điên, trừng trị đám công tử ăn chơi đó. Thời sinh thay đổi tư thế, trông cằm nhìn cảnh bạo hành phía dưới, sâu trong đôi mắt đen nháy không hề có đồng tình, cũng không có vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ có sự bình tĩnh như nước. Tiếng kêu của thiếu nữ ngày càng nhỏ, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Mấy tên công tử đó nhận thấy có gì không ổn, kiểm tra thấy thiếu nữ đã chết rồi, nhưng còn chưa hết ý đồ với nữ thi thể. Xong xuôi mới ném thi thể thiếu nữ đầy vết bẩn và bẩm tím xuống đất, nên ngang rời đi. Thời sinh nhảy từ trên cây xuống, đúng lúc Tần Lang Nguyệt đang chạy tới từ phía bên kia, hai người giáp mặt nhau, cô ta vừa đến đã nhìn thấy ngay thiếu nữ nằm trên đất, mặt liền biến sắc. Tần Quỳ, còn có một thiếu niên nữa đến cùng Tần Lang Nguyệt, toàn thân bao phủ một luồng linh khí, giống như một thanh bảo kiếm đang trổ hết tài năng. Giang Mộ, đệ nhất tùy tùng của nữ chính. Thời sinh chỉ nhìn hắn một chút rồi di chuyển tầm nhìn, quay người rời đi, thiếu niên đó bỗng nhiên chặn trước mặt cô. Thẩm Giao Quang. Tần Lang Nguyệt che cơ thể trần trụi của cô gái lại, toàn thân tràn đầy sát khí xuống tới. Là ai làm? Đệ. Nữ chính đại nhân, cô giỏi quá đấy. Dám gọi chính tên của bản cô nương luôn sao? Thời sinh lùi lại một bước, thần sắc có chút trầm biếm. Làm sao ta biết được là do ai làm? Tần Lang Nguyệt lớn tiếng chất vấn, ngươi ở đây tại sao lại không biết? Có phải do ngươi chỉ thị chúng làm hay không? Ta đi ngang qua. Trên mặt thời sinh bỗng nhiên lộ ra nụ cười ác ý, nếu là do ta chỉ thị, ta nhất định sẽ khiến cô không thể nhìn thấy thi thể luôn. Đồng tử Tần Lang Nguyệt co rút mạnh, Thẩm Giao Quang này làm sao vậy chứ? Thật tà ác. Tần Lang Nguyệt nhìn Tần Quỳ, rồi lại nhìn Thời Sên, đống nhiên nghiêm giọng hỏi, ngươi nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy rồi. Quá trình không đẹp mắt cho lắm, làm bẩn mắt ta. Vậy tại sao không cứu cô ấy? Tần Lang Nguyệt đống bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng, ngươi đã nhìn thấy hết rồi tại sao lại không cứu cô ấy? Cô ấy vẫn còn nhỏ như vậy, còn cả một quãng đường dài phải đi. Rõ ràng ngươi chỉ cần nói một câu là có thể cứu được cô ấy, tại sao chứ? Ở học viện này, Thẩm Giao Quang có thân phận gì chứ? Lời nói của cô có ai dám không nghe? Nhưng cô lại thấy chết mà không cứu. Từ khi cô ta đến với thế giới này, Tần Quỳ là người đầu tiên không hề câu nệ gì đối xử với cô ta. Cô ta đã coi Tần Quỳ như người thân, nhưng nay cô bé bị làm nhục đến chết. Người đứng trước mắt cô ta lúc này lại thấy chết mà không cứu, còn bày ra thái độ lẽ tất nhiên phải thế. Khoe miệng thời sinh hơi hết lên, cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp, tại sao ta phải cứu cô ta? Dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô ta? Tần Quỳ là ai? Đó là một người xa lạ, tại sao cô phải cứu cô ta? Người khác cứu đó là ân tình, không cứu là bản năng, không cứu là sai sao? Đối với thời sen, đạo đức chẳng là cái gì hết. Đừng nói là bản cô nương đây không quen biết Tần Quỳ, chỉ cần cô ta là người của nữ chính thì bản cô nương đây cũng sẽ không cứu. Thẩm Giao Quang, tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Tần Lang Nguyệt cuộn chặt nằm đấm, ánh mắt dán chặt vào Thời Sen, trong mắt là ý hận điên cuồng. Chính bởi vì cô ta thấy chết không cứu nên Tần Quỳ mới chết. Vậy thì sao chứ? Ngươi không ác, sẽ có người khác gác hơn ngươi, khi đó người chết chính là ngươi. Người như ngươi cũng xứng được gọi là thiên tài sao? Tần Lang Nguyệt cười lạnh, đám người xuất thân từ gia tộc lớn quả thực không có một ai tốt đẹp. Thời Sinh tựa như không hiểu nhìn Tần Lang Nguyệt, cô ta là một sát thủ, đã gặp phải không ít chuyện bẩn thỉu đê hèn rồi, cho dù đến thế giới này không thích ứng kịp thì cũng nên hiểu rằng thế giới này kẻ thắng là vua chứ. Cô ta giết người là đạo lý hiển nhiên, người khác giết người thì thiên địa bất dung sao? Tại sao chứ? Chẳng phải đều là để đạt được mục đích sao? Mặc kệ ta có xứng hay không, ta đều là thiên tài. Thời Sinh mặt dày tự khen mình. Tần Lang Nguyệt bị nghẹn đến không nói được lời nào. Chương 190, A Tử, hẹn gặp lại. 6. Chương 190 A Tử, hẹn gặp lại. 6. Cuối cùng Tần Lang Nguyệt vẫn biết được mấy tên đã làm nhục Tần Quỳ, và giết hết mấy tên đó giống như kịch bản, nhưng cũng vì thế đã khiến gia tộc chúng báo thù. Tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng mỗi lần đều là thập tử nhất sinh. Nam chính thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Thời Sinh nhìn thấy thế cảm thấy thật gian nan, không có năng lực thu dọn tàn cục, tại sao còn ra tay? Đồ ngu ngốc! Ngươi đi theo ta làm gì? Cút! Tần Lang Nguyệt đẩy mạnh Quân Hàn Lâm, hôm nay cô ta bị người khiêu chiến, suýt chút nữa thì chết, cái tên ngốc này còn thêm rắc rối cho cô ta. Quân Hàn Lâm bị đẩy đến choáng váng mặt mày, trong khoảnh khắc hắn cúi đầu còn thoáng qua một tia sát khí, ngẩng đầu lên lại là bộ dạng ngốc nghếch đó. Hắn từ dưới đất trèo lên, nương tử đừng giận, ta sẽ giúp nương tử đánh người xấu. Tần Lang Nguyệt phi cười, một tên ngốc như ngươi mà đánh được người xấu sao? Đừng đi theo ta nữa. Tần Lang Nguyệt sải bước rời đi, Quân Hàn Lâm cô độc đứng nguyên tại chỗ. Đợi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng thân ảnh Tần Lang Nguyệt nữa, hắn thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt vừa rời đi. Y ho ho ho, không giả ngốc nữa sao? Quân Hàn Lâm giật mình, quay phát người lại. Đứng cách khóm hoa mấy bước, thiếu nữ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi màu hồng khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là sự hờ hững. Hờ tờ tờ. Ê! Hoa làm nền cho người. Người làm nền cho hoa. Người còn kiêu ngạo hơn hoa. Là cô. Lần trước cô đá hắn từ trên nóc nhà xuống. Hắn còn chưa tìm người tính sổ. Nay lại tự dẫn sắp đến. Quả nhiên cô đã biết rồi. Quân Hàn Lâm cũng không giả ngốc nữa. Tà ác nhìn Thời Sinh đánh giá. Thật không ngờ. Thẩm gia đại tiểu thư cũng là người không để lộ tài năng. Thẩm Giao Quang có để lộ tài năng hay không? Con át chủ bài của Thẩm Giao Quang chẳng phải vẫn luôn được danh chính ngôn thuận đặt ở đó sao? Tại sao Thẩm Giao Quang lại được nịnh hót như vậy? Thứ nhất là tài năng thiên phú của bản thân cô, thứ hai là có Thẩm gia ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, nhưng cái thứ hai mới là trọng điểm. Theo như Thời Sinh nói, nếu không có Thẩm gia, cho dù Thẩm Giao Quang thiên phú có tốt đến đâu cũng chỉ có phận bị sâu xé. Quả thực, Thẩm gia đã cho Thẩm Giao Quang vốn liếng, nhưng xưa nay Thẩm gia đều chỉ coi Thẩm Giao Quang như một món hàng, mỗi giờ mỗi phút đều đang tính toán giá trị của cô, xem cô có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc. Cô rất hiểu rõ bản thân. Quân Hàn Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng, hắn thích nữ tử nhìn thấu được địa vị của mình. Hiểu rõ bản thân. Xin lỗi, nhưng ta không có. Thời Sinh cười. Vừa nãy ta nói đến Thẩm Giao Quang của trước kia, còn ta không phải là Thẩm Giao Quang có thể để bất cứ người nào tùy ý sắp xếp của trước kia nữa. Ánh mắt Quân Hàn Lâm bỗng trở nên sắc bén, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống. Ngươi nói xem, lông mi Thời Sinh cũng chấn động, thanh âm trong suốt uyển chuyển, nếu người của Hoàng Thất biết được ngươi đang giả ngốc thì họ sẽ có cách gì nhỉ? Hiện giờ ngươi vẫn chưa có năng lực để phản lại Hoàng Thất đúng không? Tim Quân Hàn Lâm đang đập hỗn loạn nhưng mặt vẫn không biến sắc. Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Hoan nên ngươi tới giết ta diệt khẩu. Thời sinh trưng ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì. Quân Hàn Lâm đã có sát ý, nữ nhân này không thể giữ lại được. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị hành động, xa xa truyền đến một âm thanh, Quân Hàn Lâm cân nhắc, Thẩm Giao Quang, tốt nhất ngươi câm miệng lại cho ta. Miệng mọc trên đầu ta, ngươi có khâu lại được cho ta không? Thời sinh tiếp tục khiêu khích, tiếng người ở xa càng lúc càng gần. Quân Hàn Lâm chỉ đành lạnh lùng trừng mắt lên cảnh cáo thời sinh, nhanh chóng chạy về phía xa ấy, biến mất khỏi tầm nhìn của thời sinh. Quân Hàn Lâm muốn giết thời sinh diệt khẩu, nhưng thời sinh vừa quay người đã đem chuyện Quân Hàn Lâm không phải là tên ngốc nói ra ngoài. Điểm thù hận mát. Quân Hàn Lâm ngay lập tức muốn đến Thẩm gia giết thời sinh chút giận. Nữ nhân này lại dám nói ra thật. Điều khiến hắn hối hận nhất là hôm đó không giết chết nữ nhân này, cho dù có người tới thì cùng lắm cũng giết luôn. Tất nhiên Tam Hoàng tử và những người khác trong Hoàng thất rất quan tâm đến chuyện hắn có ngốc thật hay không, Quân Hàn Lâm lại tự hủy hình tượng bản thân thêm mấy lần mới chống đỡ được. Nhưng hắn biết rằng, chắc chắn đám người đó không buông lỏng như trước kia nữa, hắn hành động càng khó khăn hơn. Chủ tử, gần đây Thẩm Giao Quang đều ở tại Thẩm gia, không hề ra ngoài. Cô ta cho rằng trốn ở Thẩm gia thì có thể bình an vô sự sao? Quân Hàn Lâm hừ lạnh, quay người, nói với người đang quỳ dưới đất, Thẩm gia quá kiêu căng rồi. Thẩm Giao Quang, ngươi dám lấy Thẩm gia làm gậy chống lưng, vậy thì ta sẽ nhổ mất cây gậy chống lưng đó của ngươi. Người đó ngẩn ra, sau đó chắp tay, thuộc hạ đã hiểu. Quân Hàn Lâm âm thầm lên kế hoạch lật đổ Thẩm gia, giết chết thời sinh. Nhưng thời sinh lại không coi là gì, vẫn rong chơi cả ngày trong học viện. Có lẽ cũng do quá nhàm chán, vậy nên hễ một lời không hợp liền gây sự đánh nhau. Với tư cách là đạo sư của thời sinh, ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam thể hiện ông rất đau lòng. Mỗi ngày đều phải đến hình pháp đường chuộc người thật là một trải nghiệm phong phú. Giao Quang, gần đây con an phận một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa có được không? Ông chú phóng khoáng giọng điệu thành khẩn nói, mấy ngày nữa có một đám thần kinh sắp đến, chúng ta phải khiêm tốn chút. Đồ thần kinh? Đồ thần kinh gì chứ? Thời sinh trực tiếp bỏ qua những lời trước đó của Diệp Thiên Nam. Con từng nghe qua cửu u điện chưa? Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đến, chắc chắn là con biết rồi. Thời sinh, đó chẳng phải là thế lực của đại nhân phe phản diện sao? Người trên đại lục có thể không biết quân chủ của Cửu Châu đại lục là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết bộ kinh văn của Cửu Vũ Điện. Mấy ngày tới người của Cửu Vũ Điện sẽ tới học viện, nói là để giao đấu cọ sát, nhưng thực chất là để giết người. Con giữ mình một chút, mấy ngày này đừng có xuất đầu lộ diện, nếu không lão bất tử trung thập nhất đó thế nào cũng gây khó dễ cho con, ta cũng không cứu nổi con. Sau khi Cửu Vũ Điện thành danh, cứ cách 3 năm lại đến học viện Cửu Châu một lần để giao đấu. Khi mới bắt đầu đúng là giao đấu cọ sát, nhưng sau đó Cửu U Điện thực lực ngày càng mạnh lên, người của học viện Cửu Châu đều bị đánh cho tơi bời. Sau đó sự kiện này đã biến thành hoạt động phó bản dã ngoại được tổ chức 3 năm một lần của Cửu U Điện, số đầu người rơi ít nở, số mỹ nhân ít nở. Học viện Cửu Châu chỉ đành nín nhịn, ai bảo thực lực không bằng được nhà người ta. Không nhịn. He he, vậy thì chấp nhận bị tiêu diệt tập thể đi. Thời sinh nhớ lại cốt truyện, hình như là quả đúng như vậy. Nhưng lần này có nữ chính đánh thắng Cửu Vũ Điện, cũng vì thế kết nên thù hận với Cửu Vũ Điện. Bộ kinh vân có đến không? Hán. Cái tên thần kinh đó trăm năm rồi không ra khỏi Cửu Vũ Điện, sao lại đến chứ? Chỉ có hộ pháp Cửu Vũ Điện đến thôi. Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh, dù sao thì cũng không phải lũ tốt đẹp gì. Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh. Diệp Thiên Nam nói vậy sẽ bị một đám thần kinh đập đó. Giao Quang ta nói cho con nghe, người của Cửu Vũ Điện không dễ gây đâu, mấy ngày này con hãy làm một mỹ nữ yên lặng cho ta. Thời sinh, ông chú phóng khoáng cũng biết đu theo trào lưu đấy. Câu nói này trước đây cô đã từng nói một lần trước mặt ông ta, giờ ông ta đã biết vận dụng linh hoạt rồi. Từ chỗ Diệp Thiên Nam, thời sinh biết được không ít điều không có trong cốt truyện. Khi Bộ Kinh Vân Thành Danh chỉ có 25 tuổi, đến nay đã 100 năm qua đi. Người tu luyện đột phá linh hoàng có thể tăng thọ mệnh, độ tuổi bình quân trên đại lục là 200 tuổi, hơn 100 tuổi. Hơi già một chút. Bộ Kinh Vân còn là một tên trạch nam, cả ngày du du trong nhà, trừ khi lửa cháy đến Cửu Vũ Điện, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Cửu Vũ Điện nửa bước. Chương 191, A Tử, hẹn gặp lại. 7. Người của Cửu Vũ Điện đến làm mất danh dự là chuyện đại sự, phía học viện thể hiện vô cùng quan tâm. Thời sinh thực sự không gây hòa nữa, nhưng cô vẫn bị người khác gây khó dễ. Khi nhận được thông báo, ông chú phóng khoáng đã đi tìm trung thập nhất đánh nhau, kết quả là bị ngược tơi tả quay về. Giao Quang, ta xin lỗi con. Ông chú phóng khoáng khuôn mặt bi thảm như thể sắp tiễn thời sinh vào chỗ chết. Được thôi, trong mắt họ chính là đi vào chỗ chết. Điểm võ lực của Cửu Vũ Điện, học viện Cửu Châu không thể bị được, đánh không lại người ta thì do dù bạn có là cường hào ác bá thì cũng phải nín nhịn. Thầy cũng bỏ cho Tần Lang Nguyệt một cái phiếu là được rồi. Khóc cái quỷ gì? Mỗi vị đạo sư đều có một phiếu bầu, người bị chọn, he he, coi như xui xẻo, yên tâm đi chết đi. Còn lại là tập thể bỏ phiếu, bị bỏ phiếu sao? Vậy chỉ có thể là do ngươi ăn ở không tốt. Nhưng đại hán thô lỗ trưng ra bộ mặt ngứa đòn, ta đã dùng hết rồi. Thời sen, cái đồ thiếu não này. Tuy không có phiếu của đại hán thô lỗ nhưng Tần Lang Nguyệt vẫn bị bỏ phiếu tập thể, trở thành một thành viên của đội quân đi vào chỗ chết. Vào ngày người của Cửu Vũ Điện đến, toàn bộ học viện đều chìm đắm trong tâm trạng bị kìm nén. Đối phương đến để làm mất mặt học viện, chỉ nghĩ đến đã thấy chẳng vui vẻ gì, bầu không khí không thể không u ám. Thời sinh không tới xem náo nhiệt, cô đang giết người. Giết ai? Không biết là do ai phái tới. Dù sao cũng là người dâng đến tận cửa, không giết thì quá phí. Thời sinh giơ thiết kiếm lên nhẹ nhàng ra tay giết người, thanh kiếm đó uống máu xong toàn thân kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Khi vẫy vẫy, ánh sáng màu đỏ thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí. Sau khi thời sinh chém xong người cuối cùng, một cước đá bay tên đó đi, tên đó trợn mắt nhìn không thể tin được, dường như không thể ngờ mình lại chết như vậy. Thời sinh nhìn thanh thiết kiếm, khẽ khom người xuống lau sạch lưỡi kiếm, màu máu trên thiết kiếm mất đi, khôi phục lại bộ dạng thanh thiết kiếm bình thường. Chỉ có hai kẻ đến giết cô, giết xong ném xác cũng rất tiện lợi, thời sinh một tay lôi một người đi về phía rừng sâu. Học viện Cửu Châu vốn rộng lớn, chỉ mảnh rừng này đã đủ để con người ta hoa mày chóng mặt, thời sinh ném người vào trong rừng sâu, vô vô tay, chuẩn bị rời khỏi. Vừa quay đầu cô liền bắt gặp một đôi mắt đen kịt đang ánh lên ánh sáng u ám, chủ nhân của đôi mắt ấy đang đứng sau lưng cô, không hề lên tiếng, một thân áo đỏ vô cùng chói mắt. Định, đi mà không phát ra tiếng động gì, ngay cả chút hơi thở cũng không có, là quỷ trác. Theo phản xạ có điều kiện, thời sinh rút kiếm ra chém về phía đó, người kia lại giống như u linh bay sang một bên khác, là bay thật đó nha. Hơi nữa tốc độ còn rất nhanh, áo choàng màu đỏ rát ra tiếng rít khe khe trong không khí. Nhiệm vụ ẩn giấu, bên nhau trọn đời. Thời sinh rút kiếm, chém vào một cái cây ở bên cạnh. Rắc rắc, rắc. Cạch cạch cái cây cũng đổ xuống kèm theo âm thanh làm lũ chim đang đậu trên cành sợ hãi vội vã vỗ cánh bay đi mất. Mục tiêu nhiệm vụ, Bộ Kinh Vân. Bên nhau trọn đời nghĩa trên mặt chữ. Thời sinh không có phản ứng gì, cũng không thèm thầm chửi rủa trong lòng, hệ thống có lấy làm lạ liền hỏi một câu siêu ngớ ngẩn. Ký chủ, cô không chửi thề nữa à? Hôm nay không muốn chửi thề. Thời sinh thu kiếm, ánh mắt roi theo thân ảnh màu đỏ ở nơi xa kia, hắn đang bay lơ lửng trên hai thi thể cô vừa ném. Sau đó, cô thấy hắn giơ tay. Từ trong hai bộ thi thể bay một đoàn xương trắng rồi nhanh chóng bị hắn hút vào lòng bàn tay. Thời sen, hắn không những là một tên thần kinh, mà còn là một tên thần kinh luyện tà công. Đã nói hắn là kẻ chỉ thích du du ở nhà cơ mà. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây hả trời? Không lẽ sau này cô phải nuôi một tên thần kinh như này sao? Sau khi Bộ Kinh Vân thu tay lại, hai bộ thi thể trên mặt đất nhanh chóng biến thành bột, chỉ còn lại hai bộ y y phục. Hắn quay đầu nhìn Thời Sên. Khuôn mặt của Bộ Kinh Vân có thể nói là điên đảo chúng sinh, còn mặc một thân áo đỏ, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng là một đại mỹ nhân. Làm gì vậy? Thời Sên lùi về sau một bước, con mẹ nó, sao ánh mắt hắn nhìn cô như thể đang nhìn đồ ăn vậy hả? Thời Sên nắm chặt lấy thanh thiết kiếm, nếu hắn còn dám động, cô sẽ chém hắn ngay lập tức. Điện chủ ở đây. Mấy bóng người không biết từ đâu chui ra, như một bầy ong lao về phía Bộ Kinh Vân. Điện chủ tại sao lại ăn uống tùy tiện rồi? Điện chủ, người mau nôn ra đi. Thời Sên ngơ ngác nhìn đám người đó hoa chân múa tay ấn Bộ Kinh Vân xuống, sau đó hai đám mây trắng từ trong lòng bàn tay hắn lại rơi ra. Loại hành vi đại nghịch bất đạo này đáng ra phải lôi ra chạm mới đúng. Nhưng Bộ Kinh Vân lại không có phản ứng gì, để mặc cho đám người đó chỉnh lý lại áo quần cho hắn. Bắt về. Đống nhiên, Bộ Kinh Vân giơ tay chỉ về phía Thời Sên. Mấy người đó xếp hàng chỉnh tề nhìn về phía Thời Sên, lần lượt lộ ra ánh mắt thương cảm. Hai người trong số đó nhìn cô rồi tiến lại gần. Cô nương, được điện chủ để mắt đến là phúc phận của cô. Xin cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho người nhà cô. Thời Sên, ta đây không cần thứ phúc phận ấy. Cảm ơn toàn thể gia đình ngươi. Thời Sên cầm thiết kiếm xông thẳng qua đó. Bắt về. Bắt ông nội nhà ngươi. Xem cô là con chuột bạch trắc. Thời Sên ra tay rất dứt khoát, không chút nương tay, hơn nữa còn tấn công rất gian trá. Hai người đó còn chưa kịp nhìn rõ Thời Sên ra tay thế nào đã nằm trên mặt đất rồi. Khi điểm vũ lực không ngang bằng thì phải đấu bằng tốc độ. Thời Sên sầm mặt nhìn Bộ Kinh Vân, đột nhiên nhằm vào người bên cạnh hắn. Những người còn lại kinh ngạc, bảo vệ điện chủ. Nhưng có khá nhiều người, điểm võ lực của Thời Sên không sánh được. Cô lấy ra quả cầu nhỏ màu tím chứa sấm sét, dẫn dụ mấy người đó sang bên cạnh, trực tiếp giẫm đạp mấy người bọn họ xuống chân. Bùm! Bùm! Mặt đất rung mạnh khiến bầy chim sợ hãi bay mất. Thời Sên nhân cơ hội đó tiến đến bên cạnh Bộ Kinh Vân, giải quyết người đứng bên cạnh hắn rồi túm hắn lên thiết kiếm, bay ra ngoài bìa rừng. Bộ Kinh Vân định phản kháng, nhưng còn chưa phản kháng được bao lâu đã bị Thời Sên áp xuống dưới thân. Bị thương rồi thì đừng động đậy lung tung, cẩn thận ta giết chết ngươi. Vừa nãy, khi đám người đó ấn Bộ Kinh Vân xuống, cô nhìn thấy Bộ Kinh Vân muốn phản kháng nhưng dường như không có lực. Nhưng hắn lại có thể bay lên, chứng tỏ không phải không có tu vi mà chỉ có thể là bị thương. Bộ Kinh Vân trợn trừng mắt nổi giận, ngươi có biết bản tôn là ai không? Ta không quan tâm ngươi là ai. Chỉ biết bây giờ ta muốn cướp ngươi về làm áp trại phu quân của ta, ngoan nào, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Thời Sên vô vô mặt Bộ Kinh Vân, khi nào về ta phải cho ngươi uống thuốc mới được, nếu không ngươi lại chạy lung tung. Ừm, chú ý này tuyệt lắm. Quả nhiên rất thích xã hội không có pháp luật này. Hệ thống đã khóc ngất trong nhà vệ sinh. Từ sau khi thành danh, Bộ Kinh Vân chưa từng bị sỉ nhục như thế. Nữ nhân này lại dám nói muốn hắn làm áp trại phu quân của cô, sau đó động chút là đòi giết hắn, còn đối xử với hắn thô bạo như vậy nữa. Người đâu, hắn muốn xử trảm nữ nhân này. Chương 192, A Tử, hẹn gặp lại. 8. Người của Cửu Vũ Điện lúc này vẫn còn đang đứng ở cổng học viện Hàn Huyên cùng đại diện chính thức. Hai bên gặp gỡ thành công, không xảy ra vụ huyết án nào, đúng vào lúc này. Một bóng người đen kịt chạy từ xa đến. Hộ pháp, không xong rồi, điện chủ bị người ta cướp đi rồi. Cái bóng đen kịt đó lăn một vòng rồi chạy đến trước mặt một người đàn ông cao lớn. Hộ pháp, điện chủ bị người ta cướp đi rồi. Người của học viện Cửu Châu nhìn nhau đầy kinh ngạc. Điện chủ, Bộ Kinh Vân, hắn đến đây rồi sao, lại còn bị người khác cướp đi mất rồi. Là vị tiền bối nào lợi hại như vậy chứ? Bị ai cướp? Hộ pháp nắm lấy tên đó, các ngươi bảo vệ điện chủ thế nào vậy? Điện chủ! Hắn nén chặt lại lời định nói ra, nhìn một lượt những người của học viện Cửu Châu, áp chế lại nỗi lo lắng trong lòng, gật gật đầu với mấy người của Học viện Cửu Châu. Ta có chút chuyện riêng cần xử lý, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến đúng giờ. Có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không? Viện trưởng giả bộ hỏi một câu, nhưng nét cười vui trên nỗi đau khổ của người khác đã bán đứng ông ta. Cái tên thần kinh bộ kinh vân đó rốt cục cũng có ngày hôm nay, thật hả lòng hả dạ. Đa tạ viện trưởng quan tâm, chúng tôi tự xử lý được. Hộ pháp lãnh đạm nói, chúng ta đi thôi. Dẫn người của Cửu U Điện ra khỏi địa bàn Học viện Cửu Châu, hộ pháp lập tức bùng nổ, những người khác đâu? Tại sao lại để điện chủ bị người khác cướp mất? Các ngươi bảo vệ điện chủ kiểu gì thế hả? Ta hắn bị hỏi một loạt câu hỏi như vậy cũng thấy hơi choáng váng. Ta cái gì mà ta, điện chủ bị ai cướp đi? Đi về phía nào rồi? Hộ pháp nổi giận lôi đình muốn đánh người, nhưng vừa nhìn thấy màu đen xì xì trên người hắn, bàn tay đã thu ra lại thu về. Không biết hắn yếu ớt nói. Khi phát nổ, hắn không đứng đầu hàng nên mới tránh được kiếp nạn ấy. Tiểu cô nương kia đã ở đó từ khi họ đến, ai biết được cô ta là ai chứ? Không biết lồng ngực hộ pháp phập phồng, lần này là một cái tát dừng lại trên đầu người đó. Nếu không tìm được điện chủ thì xách đầu đến đây gặp ta. Lúc này bộ kinh vân đã bị thời sinh đưa đến một căn nhà không lớn lắm. Căn nhà này được thời sinh mua gần đây, vốn dĩ định dành để ở sau khi lật đổ Thẩm ra, không ngờ lại nhanh có việc dùng đến như vậy. Thời sinh trói bộ kinh vân trên ghế, vây một vòng tròn, đột nhiên giơ tay ra bới quần áo hắn. Ngươi làm gì hả? Sắc mặt bộ kinh vân đỏ gay, người co lại phía sau, bản tôn thà chết chứ không chịu khuất phục. Thời sinh nắm lấy đai áo của hắn, trừng mắt nhìn, ngồi im. Bộ kinh vân. Người đâu? Bản tôn phải chém chết nữ nhân đáng ghét này. Thời sinh thành thục cởi bỏ quần áo ngoài của bộ kinh vân, xong mới hài lòng sờ sờ cằm. Đường đường là một người đàn ông, sao lại mặc quần áo màu đỏ chứ? Xấu chết đi được. Bộ kinh vân. Hắn mặc y phục màu đỏ thì sao chứ? Hắn thích đấy. Mau trả y phục lại cho hắn. Thời sinh lôi ra mấy chai lọ, đẩy đến trước mặt bộ kinh vân. Nào, ngươi chọn đi, thích cái nào thì chúng ta uống cái đó. Bộ kinh vân nhìn qua mấy cái lọ đó. Đoạn hồn tán. Quỷ khắp đan. Bích lạc hoàng tuyển. Cốc hỏa trùng sinh. Vạn tượng luân hồi. Mấy cái tên này vừa nhìn đã biết là thuốc độc. Nữ nhân này còn muốn hắn chọn sao? Yên tâm đi, mấy loại thuốc này không chết người đâu, chỉ cần uống thuốc giải định kỳ đều đặn sẽ giữ được mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, thuốc giải không thành vấn đề. Thời sinh lại một lần nữa đẩy đống chai lọ đó đến trước mặt bộ kinh vân, chọn đi. Bộ kinh vân hít sâu một hơi, mạnh mẽ lắc đầu, không chọn. Không chọn thật không? Không chọn. Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến rồi, hắn sẽ bắt nữ nhân này về, nhất định không để cô ta đắc ý. Vậy thì uống hết đi. Thời sinh tiện tay lấy một bình sứ, mở nắp bình, miết cầm bộ kinh vân đổ thuốc vào miệng hắn. Bộ kinh vân hoảng sợ. Nữ nhân này tại sao không hành sự theo cách bình thường vậy? Nếu phải uống hết chỗ thuốc này, liệu hắn còn giữ được mạng không? Chắc chắn là không. Ê, bộ kinh vân lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã nhuộm nét đỏ ửng bất thường, đôi mắt như ngọc cũng nhuộm nét hàn sương. Ta chọn. Muộn rồi. Thời sinh trực tiếp đổ dung dịch trong bình gốm vào miệng bộ kinh vân, sau khi chắc chắn hắn đã nuốt xuống lại tiếp tục lấy chiếc bình tiếp theo trên bàn đổ vào miệng hắn. Bà đây kêu ngươi chọn ngươi không chọn, giờ lại muốn chọn sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỗ thuốc độc này tuy nhìn tên có vẻ hung tàn nhưng thực ra cũng không đến nỗi chết người, có uống hết cũng không sao. Thời sinh thả bộ kinh vân ra, nối lỏng dây trói cho hắn. Bộ kinh vân ôm ngực ho khan kịch liệt, khụ khụ. Hắn muốn nôn hết những gì vừa nuốt phải ra, nhưng chỉ nôn ra được một chút nước bọt, ngoài ra không thấy gì hết. Hắn ngẩng đầu lên, giơ tay bóp cổ thời sinh. Thời sinh không hề né tránh, thần sắc kiêu căng. Nếu không muốn sống nữa thì giết ta đi. Bộ kinh vân thắt chặt tay hơn, thời sinh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thiết kiếm được rút ra, chạm vào tay hắn, ép chặt vào cổ hắn, ấn hắn ngồi lên trên ghế. Bộ Kinh Vân, chẳng phải cô ta nói không cần mạng nữa thì giết cô ta sao? Dựa vào võ lực hiện tại của ngươi mà muốn giết ta sao? Đừng có nằm mơ. Thời Sinh thu lại kiếm, sờ sờ đầu hắn, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngươi muốn cả đại lục này, ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Lời thoại này, đáng ra phải là do hắn nói chứ. Tại sao lại được thốt ra từ miệng một cô nương chứ? Bộ Kinh Vân nhìn Thời Sinh rồi cúi đầu, không phản kháng nữa. Trong nhà không còn ai khác, Thời Sinh lại không muốn nấu cơm, đành ra ngoài mua đồ. Bộ Kinh Vân không rõ muốn ăn no rồi chạy hay đang mưu đồ kế hoạch khác, Thời Sinh kêu hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Buổi tối, Thời Sinh nhường Bộ Kinh Vân ngủ trên giường, còn mình ngủ trên chiếc sạp nhỏ bên cạnh. Thời Sinh ôm Dược Vương Đỉnh ngắm nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Bộ Kinh Vân, nhảy xuống sạp nhỏ rồi trèo lên giường hắn đang nằm. Bộ Kinh Vân cảm thấy có người lên giường, lập tức lăn một vòng vào trong, cảnh giác nhìn Thời Sinh. Ngươi định làm gì? Thời Sinh nửa quỳ trên giường, trợn trừng mắt rất không ưu nhã. Bộ Kinh Vân công tử, cho dù ta đây muốn làm gì ngươi thật, ngươi thấy ngươi có thể phản kháng không? Nếu bản cô nương đây muốn làm gì ngươi, thì ngươi còn phản kháng được sao? Đồ ngớ ngẩn. Bộ Kinh Vân cau mày, gập chân ngồi dậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn nuôi ngươi, cho đến bách niên giai lão. Thời Sinh nói. Ngươi thích ta sao? Bộ Kinh Vân càng trao mày sâu hơn. Không thích. Không thích tại sao lại muốn nuôi ta bách niên dài lão? Bộ Kinh Vân bỗng thấy nghi hoặc trong lòng, nữ nhân này bị bệnh à? Thì tại vì muốn nuôi ngươi thôi. Thời Sinh bày ra bộ mặt thành thật, ngươi đẹp trai. Bộ Kinh Vân, là vì bề ngoài của hắn sao? Nhưng người phụ nữ này không giống người nông cạn như vậy. Bộ Kinh Vân cảm thấy không nắm bắt được Thời Sinh, mím chặt môi không nói chuyện. Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến đây, bản tôn nhất định phải bắt nữ nhân này về, cho cô ta biết mùi bị nuôi dưỡng thực sự. Chương 193, A Tử, hẹn gặp lại. 9. Thời Sinh đặt Dược Vương Đỉnh trước mặt Bộ Kinh Vân, tặng ngươi. Bộ Kinh Vân nhìn chiếc lò đen thui xấu ma chê quỷ hờn trước mặt, con mắt khẽ nheo lại. Hắn cầm chiếc lọ xem qua, đây là Dược Vương Đỉnh. Đúng vậy, có thích không? Thời Sinh đổi tư thế ngồi khác, cười nham hiểm như đang chọc ghẹo con gái nhà lành. Đây là thần khí. Đừng có nói là cô ta không biết Dược Vương Đỉnh là cái gì, vừa nãy cô ta còn nói tặng cho hắn, như vậy là cái quần què gì không biết. Không lẽ bà đây không biết đây là thần khí sao? Còn cần ngươi nói nữa à? Đồ ngớ ngẩn. Thời Sinh hít sâu một hơi, trưng ra bộ mặt trọc phú sáng choang, nói, thích thì cầm lấy, không thích thì vứt đi. Bộ Kinh Vân. Thần khi nói vứt là vứt sao? Ngươi hoang phí như vậy, người nhà ngươi có biết không? Thời Sinh xoay người xuống giường, nằm lên chiếc sạp nhỏ, tầm nhìn của Bộ Kinh Vân dừng lại trên người cô. Thời Sinh có chút mất bình tĩnh, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy. Bộ Kinh Vân. Không hề dịu dàng còn thô lô như vây, chẳng trách chi có thể đi cướp đàn ông. Hắn quay người nằm xuống, ai muốn nhìn cô ta chứ? Hừ. Chiếc lò lạnh lẽo trong tay bị hắn nắm đến nóng lên, Bộ Kinh Vân không biết mình ngủ mất từ lúc nào. Khi tỉnh lại, căn phòng vẫn tối thui, hắn vô thức quay người nhìn lên chiếc sạp nhỏ. Trên chiếc sạp nhỏ trống không có người, hắn lập tức tỉnh táo, nhảy từ trên giường xuống, nhìn xung quanh, đều không cảm thấy có người. Nữ nhân đó chạy đâu mất rồi? Phịch. Ngoài cửa truyền đến âm thanh vật nặng chạm đất, tiếp đó là sự im lặng đến đáng sợ. Bộ Kinh Vân mở cửa đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một bóng đen đứng trong sân, tay cô cầm thanh thiết kiếm, bên trên giường như nhuộm thứ gì đó, đen xỉ. Dưới chân cô là mấy thi thể, mùi máu tanh nồng sộc đến. Cô chậm chậm quay đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút khác thường, dường như là sự lạnh lùng đan xen giữa cái chết và hắc ám, lại giống như sự hưng phấn đan xen giữa chết chóc và máu tanh. Nhưng ngay sau đó một giây, thần sắc cô trở nên dịu dàng giống như một vũng nước tù đột nhiên được dẫn thêm dòng nước ấm áp, từ từ chuyển động. Đến đúng lúc lắm, mau giúp ta tiêu hủy dấu vết đống thi thể này. Bản cô nương đang giàu dĩ không biết ném xác ở đâu, ngươi lại dẫn xác tới, bột phe phản diện đúng là đồ dùng cần thiết của mọi nhà mà ba. Bộ Kinh Vân. Hắn được dùng để tiêu hủy xác chết à? Bộ Kinh Vân giận dữ đóng sầm cửa lại, hắn không thèm giúp nữ nhân này tiêu hủy xác chết, hừ. Thời Sên. Giận dữ vậy cơ à? Thời Sên băn khoăn nhìn đống thi thể dưới đất. A a a a a, phiền quá đi. Thôi bỏ đi, cứ vứt đi trước đã. Thế là ngày thứ hai, khi Bộ Kinh Vân đi ra liền nhìn thấy thi thể vẫn còn nguyên si ở chỗ cũ, hắn miết chặt tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng sống động. Nữ nhân này, lại dám vứt xác ở đây. Bộ Kinh Vân đóng sầm cửa lại một lần nữa. Lũ ngu ngốc gan hại kia sao còn chưa tìm thấy bản tôn, tức chết đi được. Đúng lúc Thời Sinh từ ngoài đi về, trên tay còn cầm bữa sáng, nhìn thấy Bộ Kinh Vân sắc mặt khó coi đóng sầm cửa lại liền ngơ ngác. Mới sáng sớm, cái đồ thần kinh này giận dữ cái gì chứ? Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, ánh mắt của Bộ Kinh Vân và Thời Sinh tình cờ chạm nhau, hắn đứng ngây ra tại chỗ. Mấy giây sau lại đóng cửa cái phịch trước mặt Thời Sên. Thời Sên, bị bệnh rồi sao? Hất những xác chết ngáng chân trên mặt đất sang một bên, Thời Sên mở cửa bước vào, Bộ Kinh Vân ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên lườm Thời Sên. Ăn cơm. Thời Sên đặt cơm sáng lên bàn, đừng có lườm ta như vậy, có lườm cũng không lườm chết ta được, ta còn không chê ngươi giả thì thôi. Không lẽ ngươi chê ta xinh đẹp như hoa sao? Già! Cô ta còn dám chê ta già nữa sao? Tức! Tức chết đi được! Khu khu Bộ Kinh Vân bắt đầu ho kịch liệt, cả người ngã xuống giường, cơ thể hơi co giật. Thời Sinh nhìn hắn đầy nghi hoặc, sau đó chạy mấy bước đến, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống Bộ Kinh Vân. Không đúng, thời gian phát độc đâu có nhanh như vậy. Bộ Kinh Vân giận dữ cắn răng, không phải bản tôn đang bị phát độc. Không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay Thời Sên, ghì chặt cô lên giường, lật người áp chặt lấy người cô, ra sức cắn vào cổ. Ái Thời Sên đau đến co rút, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Bộ Kinh Vân, giơ chân đá Bộ Kinh Vân, bưng lấy cổ lăn vào bên trong. Bộ Kinh Vân vẫn không dừng, lại tiếp tục nắm lấy Thời Sên. Trong mắt hắn là ánh sáng đỏ ngầu, khủng khiếp giống như dạ thú. Đệ! Chắc chắn là có độc. Còn uống máu người. Thời Sinh dễ dàng ngăn cản Bộ Kinh Vân, nắm lấy tay hắn, áp hắn xuống đầu giường, không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, nhanh chóng cột chặt hắn vào đầu giường. Tư thế này cũng vô cùng. Ừm! Hết hồn! Mẹ kiếp, còn dám cắn bà đây hả? Thời Sinh bưng chặt lấy cổ xuống giường, đầu ngón tay lau lau vết thương trên cô, cảm giác vô cùng ấm ức. Thằng cha này cầm tinh con cho à? Cắn một cái là chảy máu. Dọa ta sợ chết khiếp đi được. Thời Sinh băng bó qua loa rồi cầm theo thanh thiết kiếm đến bên giường, ánh mắt có chút âm u. Lúc này Bộ Kinh Vân dường như đã mất đi lý trí, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn cô. Ngọn lửa trong lòng Thời Sinh bỗng dâng lên ngùn ngụt. Nhìn cái cờ mờ nở. Đến tối, Bộ Kinh Vân mới khôi phục lại bình thường, ánh mắt đã không còn sắc đỏ nữa. Dây thừng trên tay khiến hắn động đậy không hề thoải mái, đến khi nhìn kỹ, hắn mới đen sì mặt lại, hắn đang bị trói. Hơn nữa còn là, tư thế rất đáng xấu hổ. Nữ nhân kia đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Thả ta ra. Giọng Bộ Kinh Vân hơi khàn, đợi đến khi vết thương của hắn lành lại. Hắn nhất định sẽ trói nữ nhân này lại, nhất định thế. Hừ, nhất định không tha cho cô ta. Thả ngươi. Ngươi còn cắn ta nữa thì ta phải làm sao? Thời Sinh rối rối cổ, chỉ vào vết thương trên cổ. Ngươi xem đi, ngươi cắn ta vết thương to đùng thế này, hủy hoại dung nhan ta rồi có biết không hả? Bộ Kinh Vân, ta cắn vào cổ ngươi thì hủy hoại dung nhan cái con mẹ gì? Hắn ở một cái. Trong miệng dường như vẫn còn mùi vị của máu, dạ dày cuộn lên một hồi khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Cái đệch, ngươi dám nôn ra không? Thời Sinh nắm chặt cằm Bộ Kinh Vân, bắt hắn ngẩng đầu lên, nôn ra bẩn ngươi có rửa sạch được không? Và thế là khi người của Cửu Lũ Điện phá cửa xông vào liền nhìn thấy một cảnh tượng. Cảnh tượng rất đáng xấu hổ ấy. Điện chủ. Hộ pháp hét thất thanh, vẻ mặt không thể tin được. Điện chủ lại bị người ta đối xử như vậy. Thời sinh trao mày nhìn đám người phá cửa xông vào, tâm tình rất không thoải mái. Sao các ngươi bất lịch sự vậy hả? Đi vào không biết gõ cửa à? Hộ pháp, bắt nhân vật phe phản diện lịch sự ư? Cô em bị ngốc à? Nhưng chỉ một giây sau, hộ pháp đã kinh sợ. Đi ra ngoài, gõ cửa. Thời sinh bóp chặt cổ Bộ Kinh Vân, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Bộ Kinh Vân, cái đồ thần kinh. Bản tôn muốn trở về Cửu Lũ Điện, không muốn ra ngoài nữa, đại lục quả thật đáng sợ. Chương 194, A Tử, hẹn gặp lại. 10. Sau khi hộ pháp đi ra ngoài rồi gõ cửa vào lại liền nhìn thấy nữ tử mạnh mẽ kia nối lòng dây trói cho điện chủ nhà mình, còn đắp chăn cho điện chủ một cách vô cùng quan tâm. Hộ pháp ngơ ngác, cảm thấy không thể hiểu được điện chủ và vị. Nữ tử kỳ lạ này đã xảy ra chuyện gì? Bộ Kinh Vân sức cùng lực kiệt dựa vào đầu giường. Giờ phút này, trong lòng hắn, hộ pháp chưa từng cao lớn đến vậy. Bắt sống cho ta. Bộ Kinh Vân ra lệnh cho hộ pháp đầy bá khí. Khoe miệng hộ phép khẽ giật, điện chủ đại nhân, người có nhìn thấy thanh kiếm trong tay cô ta hay không? Chỉ cần nó khẽ động là người liền mất mạng rồi đó. Còn bắt sống. Bắt sống cái khi ấy. Cô nương hộ pháp hít thở sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải trấn tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Điện chủ vẫn còn ở trong tay cô ta. Cô nương có yêu cầu gì xin cứ nói. Chỉ cần cô nương chịu thả điện chủ chúng ta thì đều được hết. Ô thời sinh thu kiếm, đứng dậy bước sang bên cạnh hai bước, trả lại cho các ngươi nè. Hộ pháp, dễ dàng vậy sao? Có âm mưu gì không? Hắn nhanh chóng nhìn bốn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được điểm nào bất thường. Bên hai lại truyền đến thanh âm yếu ớt của nữ tử đó. Dù sao thì ta cũng đã hạ độc hắn, không có thuốc giải của ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Các ngươi không sợ hắn chết thì cứ đưa hắn về đi. Hộ pháp nhanh chóng nhìn về phía Bộ Kinh Vân, ánh mắt đầy nghi hoặc. Điện chủ, lời cô ta nói có phải là sự thật không? Bộ Kinh Vân có chút phẫn nộ xoay đầu. Hộ pháp, biểu hiện này của điện chủ là thẹn quá hóa giận, vậy tức là thật rồi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh cái con mẹ nó ấy! Điện chủ đã bị hạ độc. Nỗi nhục này to lớn đến mức nào? Nhất định phải giết chết nữ nhân này. Linh lực màu vàng sẫm trong tay hộ pháp hiện lên, thân hình tiến về phía thời sinh cực nhanh, linh lực mạnh mẽ ào đến như sóng biển, đồ đạc trong nhà nước vỡ lách ta lách cách. Cường giả linh hoàng đỉnh cao. Đánh quái vượt quá cấp chẳng phải là chuyên mục độc quyền của nữ chính sao? Tại sao bản cô nương đây cũng có hả? Dừng tay. Đúng vào lúc thời sinh sắp bị đánh đến cha mẹ không nhận ra được, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên lên tiếng. Hộ pháp quả là thuộc hạ trung thành, Bộ Kinh Vân vừa lên tiếng, hắn lập tức phanh lại, luồng linh lực ngang tàng như gió bão trong phòng đột nhiên biến mất. Điện chủ. Hộ pháp khó hiểu nhìn Bộ Kinh Vân, tại sao lại không giết chết nữ nhân này? Bắt cô ta về. Bộ Kinh Vân nói ngắn gọn. Nữ nhân này dám đối xử với hắn như vậy. Làm sao hắn tha cho cô chết dễ dàng như vậy được? Trong lòng thời sinh có mấy phần hồ nghi, tại sao tên hộ pháp này lại không hề lo lắng chuyện Bộ Kinh Vân chúng độc chứ? Hơn nữa, dường như tên Bộ Kinh Vân này cũng không hề để tâm đến. Nhiệm vụ chi nhánh, thân thế của Bộ Kinh Vân. Cam chịu tiếp nhận. Thời sinh, đúng lúc này lại chen ngang nhiệm vụ phụ tuyến vào đây à? Có bệnh phải không? Thời sinh hận không thể ngay lập tức đập chết hệ thống. Ánh mắt hộ pháp và Bộ Kinh Vân giao lưu mấy giây, cũng không biết đã nói gì. Cuối cùng hộ pháp đồng ý với Bộ Kinh Vân, bắt sống thời sinh trở về. Rất tốt. Việc cô nuôi hắn quả là chính xác. Nếu không cô mới là người bị nuôi. Thời sinh biến ra một quả cầu nhỏ, giơ tay ném đến bên cạnh hộ pháp. Bùm. Lần này uy lực phát nổ không lớn lắm. Thời sinh nhân cơ hội hộ pháp chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng đến bên cạnh Bộ Kinh Vân, túm lấy hắn chạy đi mất. Đuổi theo. Cướp điện chủ lại. Phía sau truyền đến tiếng hét đầy phẫn nộ của hộ pháp. Thời sinh có thiết kiếm làm thần khí phi hành, tốc độ tất nhiên nhanh hơn đôi chân, bỏ xa người của Cửu Vũ Điện, họ rời thành rồi hạ xuống một mảnh rừng nhỏ. Bộ Kinh Vân vô cùng bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đang giận dữ như có từng đợt dung nham đang sôi trào. Hắn tức giận nhìn Thời Sên. Thời Sên không hề để tâm cười cười, ta nuôi ngươi thì có gì không tốt. Ngươi cần thứ gì ta đều cho ngươi, người khác có tu cả đời cũng không có được phúc phận này đâu. Bộ Kinh Vân, lời nói này quả không ổn cho lắm. Ta muốn trở về Cửu Vũ Điện. Được thôi. Thời Sên gật đầu. Bộ Kinh Vân ánh mắt trầm mặc, nhìn cô đầy nghi hoặc, càng ngày hắn càng cảm thấy không thể hiểu được cô gái này. Thời Sinh nhìn hắn khẽ cười, nhưng phải đợi ta đập chết một lũ rác rưởi đã. Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân quyết định dùng chính sách lung lạc. Là nhân vật phe phản diện, hắn phải nhịn nhục chịu đựng. Hắn đã không còn hy vọng gì vào lũ ngu ngốc kia nữa, chờ người chi bằng tự dựa vào bản thân. Khôi phục tu vi. Ngay lập tức đập chết cô nàng. Hai ngày sau, Thời Sinh dẫn theo Bộ Kinh Vân trở về học viện. Người của Cửu Vũ Điện nhìn thấy Bộ Kinh Vân vẫn bình an vô sự không vấn đề gì thì vô cùng kích động, nhưng vẫn không có ai đi lên trước nhận, cũng không có lấy một người đi lên hành lễ. Thời Sinh phát hiện không chỉ có người của Cửu Vũ Điện đang âm thầm kích động, ngay cả người của học viện khi nhìn thấy Bộ Kinh Vân cũng chỉ chú ý đến dung mạo tuyệt sắc của hắn mà không hề có biểu hiện nên có khi gặp điện chủ Cửu Vũ Điện. Này, tại sao bọn họ lại tỏ ra như không quen biết ngươi thế? Thời Sinh chọc chọc Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân giận dữ chừng mắt nhìn cô, chậm chậm mở miệng, họ chưa từng gặp bản tôn, tất nhiên là không quen biết rồi. Hả? Chưa từng gặp sao? Bộ Kinh Vân khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chưa đến 100 tuổi. Thời Sinh ngộ ra, thì ra là do quá già. Thời gian Bộ Kinh Vân thành danh quá dài, sau này những người này cũng chỉ nghe tới danh hiệu của hắn, chưa từng gặp hắn, vậy nên không quen biết là chuyện hết sức bình thường. Thẩm Giao Quang, ngươi còn dám nói bản tôn già một lần nữa, có tin bản tôn tự sát cho ngươi xem không? Thời Sên. Bộ Kinh Vân thấy Thời Sên không nói gì, lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, dường như cô nàng rất sợ hắn chết, chỉ cần hắn nói vậy, cô sẽ không nói ra mấy lời nói khó nghe đó nữa. Thời Sên chửi thầm trong lòng, cái đồ hệ thống chết tiệt. Rảnh rỗi cả ngày liền thích thêm quy tắc nọ kia. Tức chết đi được. Giao Quang, hai ngày nay con đi đâu? Ta còn tưởng con sợ tội chạy trốn rồi. Ông chú phóng khoáng không biết từ đâu chui ra, nắm lấy Thời Sên, nói liên mồm, con kiếm đâu ra mỹ nhân này vậy? Có phải là người của học viện chúng ta không? Sao ta chưa từng gặp? Sợ tội chạy trốn cái đầu ông. Ông có biết dùng thành ngữ không vậy? Mù văn hóa. Ánh mắt lạnh lẽo của mỹ nhân Bộ Kinh Vân dừng lại trên người ông chú phóng khoáng. Ông chú phóng khoáng bị nhìn đến dựng cả tóc gáy. Dịch sang bên cạnh Thời Sên, nhỏ tiếng nói, Giao Quang, mỹ nhân này lạnh lùng quá. Thời Sên đồng cảm nhìn ông chú phong khoáng. Còn gọi là mỹ nhân. Muốn tìm đường chết à? Thể loại như hắn thủ dai nhớ lâu làm đấy. Sắp bắt đầu rồi, thầy còn không mau qua đó. Thời Sên nhìn lên hướng bục cao đằng xa, dịch chuyển thành công sự chú ý của Diệp Thiên Nam. Đúng đúng, ta đến để đưa đồ cho con. Mau cầm lấy, đây là pháp bảo trấn viện của học viện chúng ta. Giao Quang, con hãy nhớ lấy, nếu không đánh lại được thì đừng miễn cưỡng, phải giữ được tính mạng. Ông chú phong khoáng nhét thứ đồ chơi đen xì vào trong tay Thời Sên, còn làm bộ nhìn trái ngó phải, nhất định không được nói là ta đưa nó cho con. Được rồi, ta chỉ có thể giúp con chừng đó thôi. Vậy nên báu vật trấn viện này ở đâu ra? Trộm về sao? Đừng có nói ông chú phong khoáng này làm thật đấy nhé. Sắc, ông ta đang hại cô hay giúp cô thế? Có đúng ông ta không phải là gián điệp do nữ chính phái đến không vậy? Chương 195, A Tử, hẹn gặp lại. 11. Bộ Kinh Vân vô cùng ghét bỏ thứ đồ trên tay Thời Sên, học viện Cửu Châu nghèo nàn đến mức đó sao? Thời Sên cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay, chỉ bằng nắm tay, hình tròn, màu đen, bên trên có khắc rất nhiều đường nét, có lẽ là một loại phù trận nào đó. Bộ Kinh Vân làm như không hề coi trọng thứ đồ ấy, có lẽ cũng không phải là thứ đồ tốt đẹp gì. Thời Sên thuận tay nhét vào tay hắn. Bộ Kinh Vân, hắn là cái thùng rác sao? Cái gì cũng nhét cho hắn vậy. Thời Sên gặp Tần Lang Nguyệt ở chỗ lên đài. Nha đầu, con cẩn thận đấy. Trung thập nhất đang dặn dò Tần Lang Nguyệt, người của Cửu U Điện xưa nay nham hiểm, đề phòng chúng dở thủ đoạn hạ lưu. An nói hàm hồ. Bộ Kinh Vân bất ngờ xông ra nói. Trung thập nhất và Tần Lang Nguyệt đều nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Tần Lang Nguyệt nhìn thấy Thời Sên, trên người bỗng nhiên phóng ra một luồng sát khí. Bộ Kinh Vân liếc nhìn cô ta một cái, sát khí trên người Tần Lang Nguyệt như nước chiều rút đi. Trong đôi mắt cô ta thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng bị sự nghi hoặc áp xuống, nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân. Tiểu cô nương thầm ra, tại sao ngươi lại tùy tiện dẫn theo người ngoài vào học viện? Trung thập nhất đánh giá Bộ Kinh Vân, sau đó trầm giọng nói, tuy ngươi là đối tượng được đào tạo trọng điểm của học viện nhưng cũng không thể coi thường quy định của học viện được. Thời Sinh lắc lắc vai, bây giờ ta đã dẫn vào mất rồi, chi bằng ông ném hắn ra ngoài đi. Ngươi dám ném, đám người đối diện kia sẽ xé xác ngươi ra. Ừ, sau khi chuyện này kết thúc, nếu ngươi mạng lớn ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thứ do Diệp Thiên Nam dạy dỗ quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ừm, từ trước đến nay ta vẫn luôn lớn mạng. Thời Sinh tán đồng gật đầu. Trung thập nhất, cô nương này tại sao lại mặt dày như vậy chứ? Tần Lang Nguyệt không biết đang nghĩ gì, lúc này chợt túi lầu xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta. Trung thập nhất ra mặt không dày như Thời Sinh, không nói lại được với cô. Chỉ đành hư giọng rồi không thèm để ý đến cô nữa. Dù sao thì một khi đã bước lên đài, tỷ lệ xuống được là vô cùng thấp. Lát nữa ngươi nhờ nói với chúng nương tay chút với điện chủ phu nhân tương lai, kêu chúng giả bộ chút được không? Thời Sinh bắt đầu thương lượng với Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lạnh lùng liếc nhìn cô, ai nói ngươi là điện chủ phu nhân tương lai của ta? Đồ mặt dày! Ta nói chứ ai? Thời Sinh thể hiện đó như lẽ đương nhiên, nếu ngươi không kêu chúng nhường ta thì ta chỉ có thể nhẫn tâm ra tay rồi. Ngươi muốn nhìn thấy chúng chết hay là muốn thấy ta và chúng phối hợp với nhau đóng kịch, ngươi tự chọn đi. Bộ Kinh Vân, nữ nhân đáng ghét này. Lũ ngốc đó tuy hơi ngốc nghếch nhưng cũng coi như trung thành với hắn, để chúng chết như vậy quả thật đáng tiếc. Bộ Kinh Vân cân nhắc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía hộ pháp. Hộ pháp ngay lập tức tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của điện chủ, cũng không biết hai người giao lưu thế nào, dù sao thì cuối cùng hộ pháp cũng nhìn Thời Sinh bằng ánh mắt cổ quái, rồi nghiêng đầu căn dặn người đứng bên cạnh. Thời Sinh hài lòng vỗ vỗ lồng ngực Bộ Kinh Vân, làm tốt lắm. Ừ! Thời Sinh! Muốn lật bàn! Đã nói là tên thần kinh cơ mà! Sao bây giờ lại biến thành kẻ kiêu ngạo rồi? Cốt truyện đúng là lừa người mà. Với tư cách là nữ chính, tất nhiên Tần Lang Nguyệt là người cuối cùng lên sàn đấu, như vậy mới thể hiện được cô ta giành được chiến thắng không hề dễ dàng, mới có thể trở thành vị anh hùng phản kích chuyển bại thành thắng. Nhưng lần này có Thời Sên, chuyện đóng kịch giả bộ, xin lỗi nhé, một mình cô bao trọn rồi. Cô vừa bước lên sàn đấu, đám đệ tử Cửu U Điện đã run cầm cập một cách đầy khoa trương. Cuối cùng chỉ vừa lắc đầu đã đi xuống khỏi đài tỷ võ. Trừ đám người của Cửu U Điện, tất cả mọi người đều đờ mặt ra. Cái quỷ gì vậy? Sư tỷ giao quang vừa lên, người của Cửu U Điện đều không dám đánh nữa. Người tiếp theo lên, có người giả bộ công kích đôi ba chiều, nhưng đều nhượng bộ quá rõ ràng, những người không ngủ đều nhìn ra được. Có người trực tiếp nhận thua. Màn kịch này bản cô nương cho 1001 điểm, thêm một điểm cũng không sợ bản thân kiêu ngạo. Người của Cửu U Điện cũng không giải thích gì, sau khi toàn bộ mọi người lên sàn đấu hết, cuối cùng hộ pháp lên nói một câu, năm nay cam chịu nhận thua, sang năm lại tới khiêu chiến, nói xong dẫn người rời đi. Trên sàn đấu chỉ còn lại Thời Sinh độc chiếm uy phong, dưới sàn đấu là vẻ im ắng đến đáng sợ. Trận thắng này cũng quá không hợp lý. Thẩm Giao Quang, ngươi câu kết với Cửu Vũ Điện. Trong đám đông đông có người hét lớn, trong khung cảnh yên tĩnh lúc này, tiếng hét vô cùng chói tai. Thẩm Giao Quang nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ đó lại là người của Thẩm gia. Cấu kết với Cửu Vũ Điện? Không phải chứ, sư tỷ Giao Quang tại sao lại cấu kết với Cửu Vũ Điện? Mấy người chớ có ăn nói hàm hồ, sao Giao Quang sư tỷ lại cấu kết với Cửu Vũ Điện chứ? Bây giờ là học viện chúng ta chiến thắng đó. Thắng sao? Thẩm Giao Quang vừa lên sàn đấu, người của Cửu Vũ Điện đều không ra tay, như vậy mà coi là thắng sao? Nhưng tại sao Giao Quang sư tỷ lại cấu kết với Cửu Vũ Điện? Có lẽ là vì người của Cửu Vũ Điện đều không đánh lại được Giao Quang sư tỷ đó. Giao Quang sư tỷ lợi hại như vậy cơ mà. Dưới sàn đấu, mọi người bàn tán xôn xao, Thời Sinh lại không có phản ứng gì, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lướt qua một lượt đám đông, dừng lại trên người Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tà ác. Thời Sinh khẽ có miệng, lông mày cong cong nhìn Quân Hàn Lâm cười. Nam chính đại nhân lại mượn đao giết người, muốn dùng chiêu này để đối phó cô sao? Hay là muốn để Thẩm gia chịu áp lực, bắt buộc phải cô là cô? Quân Hàn Lâm bị Thời Sinh cười đến độ cũng thấy hoảng sợ, nhưng ngay lập tức não bộ thanh lọc thông tin, nhận thấy không có bất kỳ sơ hở nào, trong lòng mới yên tâm đi phần nào. Yên lặng. Giọng nói của Trung Thập Nhất lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Thẩm Giao Quang, ngươi có cấu kết với Cửu Vũ Điện không? Câu kết thì sao mà không câu kết thì sao? Thời Sinh nhếch đôi lông mày, không lẽ các ngươi vẫn có thể đánh được Cửu Vũ Điện sao? Đám người này căm ghét, thù hận Cửu Vũ Điện, nhưng khi người của Cửu Vũ Điện đến lại không dám làm gì. Không những không dám làm gì mà còn dâng lên đồ ăn món ngon vật lạ cho người ta nữa. Điển hình của việc miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Thẩm Giao Quang, ngươi là thiên tài do học viện bồi dưỡng, sao có thể câu kết với người của Cửu Vũ Điện, ngươi có mưu đồ gì? Người dưới sàn đấu không nhịn được lại một lần nữa lên tiếng. Ta có thừa nhận là ta câu kết với Cửu Vũ Điện rồi sao? Thời Sinh nhìn người vừa lên tiếng, thần sắc thoáng nét trầm trọng. Người đó nghẹn lại, nhưng rất nhanh chóng lại phát đợt tấn công mới. Vừa nay đám người của Cửu Vũ Điện không tấn công ngươi. Nếu ngươi không câu kết với Cửu Vũ Điện thì tại sao chúng lại nhân nhượng cho ngươi? Chắc là do họ thấy ta đẹp nên không nỡ ra tay chăng? Họ nhân nhượng cho ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp của ta, lẽ nào ta cản được họ sao? Thời Sinh tự sướng sờ sờ lên gương mặt mình, cảm thán, không lẽ xinh đẹp quá cũng là một cái tội sao? Đám đông một lần nữa rơi vào im lặng. Đã từng thấy người khác tự sướng, nhưng chưa từng thấy ai tự sướng đến độ như vậy. Sư tỷ Giao Quang nói đúng lắm, người của Cửu Vũ Điện chịu nhân nhượng, tại sao có thể trách Giao Quang sư tỷ được? Đám phan náo tàn của Thẩm Giao Quang bắt đầu lên tiếng làm dịu tình hình. Sư tỷ Giao Quang đẹp nhất. Sư tỷ Giao Quang, chúng ta tin tưởng tỷ. Chương 196, A Tử, hẹn gặp lại. 12. Bộ Kinh Vân cũng đã có một chút ít sức đề kháng với độ mặt dày của Thời Sinh, khuôn mặt đó của cô cũng được coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nếu nói Cửu Vũ Điện nhượng bộ vì nhan sắc mỹ miều của cô thì hắn cực kỳ không đồng tình. Cửu Vũ Điện của hắn là một nơi chỉ nhìn bề ngoài như vậy sao? Ha ha! Tiếng hô của đám đông dưới sàn đấu đã liền thành một khối, Thời Sinh còn làm bộ như một mình tinh vẫy vây tay với mọi người. Có không ít người thấy vậy chỉ muốn xông lên ấn cô xuống đập cho một trận. Bộ Kinh Vân vê vê ngón tay, ánh mắt u ám. Nếu không phải do hắn đang bị thương thì hắn sẽ là người đầu tiên xông lên đánh chết nữ nhân này. Chỉ nhìn đã thấy giận sôi người. Thẩm Giao Quang, ngươi chớ có làm cản, chuyện này ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Trung Thập Nhất quyết làm căng với Thời Sinh. Cái tên giả không nên nết nhà ngươi. Ngứa đòn rồi sao? Ông chú phóng khoáng nãy giờ vẫn không hề lên tiếng đột nhiên nhảy ra. Giao Quang nhà chúng ta đã nói rồi, người của Cửu Vũ Điện nhượng bộ thì liên quan gì đến Giao Quang? Có bản lĩnh thì ngươi đối chất với người của Cửu Vũ Điện, ở đây chất vấn Giao Quang có tác dụng gì chứ? Sắc mặt Trung Thập Nhất càng trở nên khó coi hơn, nếu cô ta trong sạch thì tại sao không nói rõ ràng mọi chuyện? Giao Quang đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn muốn tìm Giao Quang gây chuyện đúng không? Ông chú Phong khoáng sắn tay áo, vẻ mặt kích động, ta biết ngay ngươi không phải là kẻ tốt đẹp gì mà, ân oán giữa chúng ta, ngươi cứ việc tìm ta tính sổ. Hai người nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi, viện trưởng vẫn đứng sau nãy giờ cuối cùng cũng chịu đứng ra. Viện trưởng người tròn xoe, nếu ở thời hiện đại thì có lẽ quần áo cũng không có xài giờ cho ông ta mặc, mặt vô cùng tròn, cũng may rất trơn láng, cũng không khiến người ta quá mức phản cảm. Ông ta cười một cái đã không thấy mắt đâu nữa. Trước mặt bao nhiêu học sinh, gây nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Viện trưởng trách mắng. Trung Thập Nhất khỏe miệng khẽ động, nhưng vẫn không nói gì. Còn ông chú Phong khoáng vẫn khoa chân múa tay muốn ra tay với Trung Thập Nhất. Viện trưởng chen vào giữa hai người, cặp mắt nhỏ xíu trừng lên. Diệp Thiên Nam, còn dám làm sằng. Lúc này ông chú mới chịu yên lặng trở lại. Giải quyết xong một cái gai, viện trưởng buồn bã quay sang nhìn cái gai còn lại. Khi xưa tại sao ông lại giao một tài năng nhỏ đáng yêu như vậy vào tay Diệp Thiên Nam chứ? Nào uống nước rồi sao? Một cô nương vốn dĩ ngoan ngoãn, sao lại giáo dục thành như thế này? Thẩm Giao Quang, ngươi nói cho rõ ràng, chuyện hôm nay là sao? Ngữ khí của viện trưởng ôn hòa hơn rất nhiều, khẩu khí như đang thương lượng. Dù sao cô ta vẫn còn đang mang cái danh là đại tiểu thư Thẩm gia, lại thêm vầng hào quang của một thiên tài. Thì chuyện là vậy đó. Thời sinh vẫn dùng ngữ khí ngứa đòn đó, có người bám giết không rời, không lẽ lại từ chối. Đầu ngón tay bộ kinh vân đã miết đến đỏ ửng, sát khí trong đôi mắt lúc gần lúc hiện. Bám giết không rời. Không phải là cô uy hiếp hắn sao? Cô còn dám nói như vậy à? Viện trưởng tức giận về dâu, Thẩm Giao Quang, nói chuyện tử tế. Tại sao ta lại không nói chuyện tử tế? Thời sinh trước mắt, có câu nào viện trưởng nghe không hiểu à? Ta sẽ giải thích miễn phí cho viện trưởng. Viện trưởng, ông ta khuyên cái giám ấy. Ông ta quay đầu giận dữ nhìn ông chú, ngươi đã dạy dỗ kiểu gì thế nào? Tôn sư kính lao bị ăn mất rồi sao? Ông chú trưng ra vẻ mặt mơ màng. Lường hắn làm gì cơ chứ? Nếu ta thực sự câu kết với Cửu Vũ Điện thì ngươi thấy hiện giờ các người còn có thể yên ổn đứng ở đây không? Thời sinh lạnh lùng buông ra một câu, tốt xấu gì cũng đã cứu lại thể diện cho viện trưởng. Các người không cảm tạ ta còn muốn đổ tội ác cho ta, thật khiến ta đau lòng. Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp, nếu đã như vậy thì gọi người của Cửu Vũ Điện quay lại đấu lại là được rồi. Dù sao thì ta cũng không mất mặt nữa. Phía dưới lập tức xôn xao. Đúng vậy, cho dù thế nào thì lần này học việc Cửu Châu cũng đã chiến thắng. Quá trình tuy có hơi kỳ lạ nhưng kết cục vẫn là tốt. Hơn nữa nếu Thẩm Giao Quang thực sự câu kết với Cửu Vũ Điện, thì tại sao lại để người của Cửu Vũ Điện nhân nhượng cho học viện Cửu Châu chiến thắng chứ? Đốt. Thời sinh nhảy từ trên đài xuống, đi đến trước mặt bộ kinh vân. Mọi người xung quanh như ngừng thở, vô số ánh mắt đang quét khắp người mỹ nữ bộ kinh vân từ trên xuống dưới như chiếc máy quét. Gọi đám thuộc hạ đó của ngươi quay lại đây, ngược chết bọn chúng. Thời sinh thấp giọng, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Bộ kinh vân lạnh lùng đáp, tại sao chứ? Vì ta là phu nhân tương lai của ngươi đó. Thời sinh vô mặt, tươi cười, ngươi muốn thấy bọn họ ức hiếp ta sao? Rốt cuộc là ai ước hiếp ai chứ? Xem đám đông bao nhiêu người như vậy, có ai giống người có thể ước hiếp cô ta không? Bộ kinh vân nhịn đến đau lòng, lòng bàn tay nắm chặt rồi bông, bung rồi lại nắm. Cầu xin người đó. Thời sinh đột nhiên bắt đầu bán manh, cảnh tượng trở nên quá sức bất ngờ. Cô nương đây biết co biết rúa ơi, không chỉ là bán manh thôi đâu, bán nghệ bổn cô nương còn làm được, chỉ có bán thân là không được. Đó là vấn đề nguyên tắc. Hai bộ kinh vân đường đỏ, hắn quyết không chịu thừa nhận bản thân đã bị lay động, tuyệt đối không. Hừ. hắn nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Miệng tuy hừ, nhưng tay đã thò vào túi áo, lấy ra một viên bảo thạch bóng mịn. Hắn hơi dùng lực, viên bảo thạch không có phản ứng gì. Dùng lực mạnh hơn, vẫn không có phản ứng. Vành hai bộ kinh vân đỏ rực, nheo mắt nhìn Thời Sen, chuyển viên bảo thạch đến trước mặt Thời Sen, lạnh lùng nói, bóp vụn. Thời Sen, vậy nên khi nãy là do ngươi không bóp vụn được, chứ không phải là kỹ xảo giao tiếp đặc biệt gì sao? Đã không được ngươi còn giả bộ cái gì chứ? Quá kém. Thời Sen nhận lấy viên bảo thạch, dùng linh lực nhập vào bảo thạch, viên bảo thạch lập tức vỡ làm đôi. Thẩm Giao Quang, ngươi làm gì vậy? Tiếng giống giận vang lên, sau đó là tiếng viên bảo thạch nứt vỡ. Thời Sinh ném viên bảo thạch trong tay, quay người nhìn Trung Thập Nhất cười cười, chẳng phải các người muốn đấu lại một trận sao? Ta đã giúp các ngươi gọi người tới đấu. Ngươi còn nói không câu kết với Cửu Lũ Điện nữa không? Trung Thập Nhất đột nhiên giận dữ hét lớn, nếu không câu kết với Cửu Lũ Điện thì sao lại có được phương thức liên lạc với Cửu Lũ Điện? Ngươi nói là có thì có đi, chỉ cần ngươi vui là được. Thời Sinh nhún vai tỏ vẻ không bận tâm. Thẩm Giao Quang, hét lớn như vậy làm gì chứ, ta đâu có điếc. Thời Sinh ngoáy ngoáy thai, nếu còn hung dữ với ta nữa, có tin ta cho người của Cửu Lũ Điện đến tiêu diệt các ngươi không? Khuôn mặt Trung Thập Nhất như chiếc bảng đôi màu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất khó coi. Người ở xung quanh đều bị câu nói này của Thời Sinh dọa cho sợ hãi, lần lượt lùi lại phía sau, để lại một khoảng không vô cùng lớn. Sư tỷ Giao Quang thực sự có quan hệ với Cửu Lũ Điện sao? Không liên quan gì thì cô ta cũng không nói như vậy. Vừa nãy cô ta làm vỡ ngọc truyền âm, cô ta sẽ không gọi đám người Cửu Lũ Điện quay lại thật chứ? A. Âm thanh bàn tán xôn xao của đám đông xung quanh truyền đến thai bộ kinh vân. Hắn khẽ liếc nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn lên trên đài, dường như không hề bận tâm đến những lời bàn tán của đám đông. Dường như cô đang đứng ở một thế giới khác, có một tầng trong suốt khiến cô tách rời với thế giới này, khiến cô không hề hòa nhập nhưng lại vô cùng chướng mắt. Chương 197, A Tử, hẹn gặp lại. 13. Chính vào lúc đám đông đang thảo luận nhiệt tình, đám người Cửu Lũ Điện vừa rời đi khi nay quả nhiên hùng hổ quay lại. Bộ kinh vân còn ở đây, tất nhiên họ sẽ không đi xa. Ánh mắt của hộ pháp quét nhanh một vòng, nhìn thấy bộ kinh vân đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, lúc này mới yên tâm thả lỏng. Bộ kinh vân bí mật truyền âm cho hộ pháp nghe xong liền cảm thấy không ổn. Điện chủ, người mới ra ngoài một chuyến, tại sao tính cách lại thay đổi rồi? Viện trưởng toát mồ hôi, bọn họ quay lại thật sao? Hộ pháp nhìn viện trưởng, háng giọng, nếu các ngươi không phục, vậy thì chúng ta đấu lại đi. Viện trưởng, không, ta từ chối. Lần này đối tượng để viện trưởng trừng mắt nhìn là Trung Thập Nhất, họa do ngươi gây ra, ngươi giải quyết đi. Dám hỏi hộ pháp, ngươi và Thẩm Giao Quang có quan hệ gì? Trung Thập Nhất là người không sợ chết. Tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của viện trưởng, tiến lên một bước, nghiêm giọng chất vấn. Hộ pháp chau mày. Quan hệ gì? Câu hỏi này phải trả lời thế nào? Là nữ nhân cướp điện chủ của họ. Kẻ thù. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi có đánh không? Hộ pháp không trả lời được, đống nhiên nổi giận, không đánh thì đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như các ngươi sao? Đánh chứ. Viện trưởng, đừng để mất mặt. Thời Sinh kêu lên, nhưng đừng để thua đó, nếu không người ta lại nói các người trước đó không đánh mà thắng. Viện trưởng đang định từ chối nghe vậy cơ thể khẽ run lên, suýt nữa thì không đứng vững được. Một lũ nhát gan, ngay cả nên chiến cũng không dám, mấy người các ngươi chẳng qua chỉ là lũ sâu mọt, không được tích sự gì. Người của Cửu Lũ Điện rất phối hợp bắt đầu khiêu khích. Ngươi của học viện Cửu Châu qua nhiên nổi giận, ngươi nói ai là đồ nhát gán, ngươi tưởng bọn ta sợ các ngươi sao? Hừ, đến đây, ông nội đánh cho các ngươi quên đường về quê mẹ luôn. Viện trưởng, đánh chúng đi, không thể chịu nhịn được. Viện trưởng, đánh. Nhìn đám người bên dưới kích động phẫn nộ, Trung Thập Nhất dường như cũng bị kích động theo. Viện trưởng, người của Cửu Vũ Điện quá phô trương rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, học viện Cửu Châu chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành trò cười, không thể không đánh. Đánh cái gì mà đánh, có đánh lại nổi không? Không thể đánh. Ông chú phóng khoáng cũng chen vào một câu. Trung thập nhất phẫn nộ chỉ trích, Diệp Thiên Nam, ngươi đừng có làm mọi người nhục chí, hủy hoại uy phong của học viện chúng ta. Ta làm vậy là vì mọi người thôi. Ông chú phóng khoáng hùng hồn khẳng định, thực lực của Cửu Vũ Điện ra sao, ta và ngươi đều hiểu rõ, vốn dĩ không thể đánh thắng được. Được rồi. Thịt mỡ trên người viện trưởng như đang run rẩy, hôm nay không thể không ứng chiến được nữa rồi. Hãy nhìn đám người phẫn nộ ở dưới xem, nếu thực sự không ứng chiến, sau này còn bị người ta đem ra làm trò cười. Đều là do đám người hay gây họa. Ừ, tội đồ lớn nhất vẫn là Thẩm Giao Quang. Viện trưởng tức giận tuyên bố tiếp tục thi đấu, bắt đầu từ người phía sau thời sinh, ván đấu của thời sinh được xem như thời sinh thắng. Tiểu thi đấu này rất nhàm chán, chưa nói đến chuyện lãng phí thời gian, đánh đi đánh lại không ngoài một mục đích, xúc phạm đối phương. Thời sinh xưa nay chưa từng quan tâm đến quá trình, cái gì mà công bằng chính nghĩa đối với cô đều là nhảm nhí, đã xúc phạm đối phương vốn dĩ đã là không công bằng chính nghĩa gì rồi. Khi đến lượt nữ chính, thời sinh mới phân chấn lại. Lúc này Tần Lang Nguyệt đã là linh vương bậc ba. Tốc độ thăng cấp này quả thật là ngồi phi thuyền hỏa tốc mà đi. Vừa ra tay đã đánh bay người của Cửu Vũ Điện. Trước đó, người của Cửu Vũ Điện chiến thắng có chút đắc ý vênh váo, bị Tần Lang Nguyệt tìm ra sơ hở, vừa đánh đã trúng. Nhưng sau đó không dễ dàng như vậy nữa, người của Cửu Vũ Điện dám tung hoành bá đạo trên đại lục cũng không phải chỉ có danh hao, thế hệ trẻ ai nấy đều là người tài năng. Có mấy lần Tần Lang Nguyệt tưởng như sắp thua, nhưng cuối cùng đều phản bại thành thắng, chiến thắng nhưng cũng vô cùng vất vả. Tiểu tỷ thí này giống như thi đấu lôi đài, hai bên có số người như nhau, cuối cùng ai thủ lôi đài thành công giành chiến thắng. Lúc này học viện Cửu Châu chỉ còn lại Tần Lang Nguyệt, còn Cửu Vũ Điện còn hai người. Tần Lang Nguyệt có đánh được không vậy? Nhưng mong cô ta đánh được, vừa nãy không phải đều cầm cự được đó sao? Trước đây không biết cô ta lại lợi hại đến vậy, cũng may lúc đầu ta không dậu đổ bìm leo với bọn chúng. Nữ chính đúng là nữ chính, mạnh mẽ quật cường đánh cũng không chết, đến ải cuối cùng vẫn luôn có thể hóa nguy thành an. Khi đến người cuối cùng, thời sinh bỗng đập đập bộ kinh vân, ngươi gọi người của ngươi qua đây một lát. Bộ kinh vân khó hiểu nhìn cô. Nhìn gì mà nhìn, sau này còn nhiều thời gian để nhìn, ta kêu ngươi gọi người qua đây. Nghe không hiểu à? Ừ. Thời sinh. Bộ kinh vân truyền âm ra lệnh cho hộ pháp phái người tới. Thời sinh lấy ra mấy quả cầu nhỏ màu tím đưa cho người đó. Người đó chưa từng nhìn thấy quả cầu nhỏ này, vừa ném là nổ, uy lực kinh người, còn bờ UFF thêm sấm sét, đáng sợ hơn nhiều so với linh lực phát nổ. Hắn cầm lấy quả cầu liền run rẩy, phải làm sao với thứ đồ chơi này đây? Lát nữa nếu đánh không thắng được thì ném nó. Liệu người đó run rẩy, liệu có được không đó? Hơn nữa hình như là người phe địch thì phải, tại sao lại giúp họ? Lẽ nào là do đã thích điện chủ rồi sao? Điện chủ lại bán sắc sao? Bộ kinh vân lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức dừng suy nghĩ lại, tuyệt đối không thể bất kính với điện chủ. Nếu ngươi không dùng, cô ta sẽ dùng. Dù sao thì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chừng đó. Tuy không nói không thể sử dụng đạo cụ, nhưng bao năm nay dường như cũng không có ai sử dụng đạo cụ cả. Cho nên, cuối cùng nữ chính sử dụng đạo cụ, đánh cho người của Cửu Vũ Điện trở tay không kịp, thất bại thảm bại. Điện chủ, lời cô nương này nói có tin được không vậy? Cô ta đã cướp điện chủ, còn dọa nạt hộ pháp. Bộ kinh vân không lên tiếng. Cũng không biết hắn nhìn ra bộ kinh vân ra hiệu thế nào, cuối cùng quay về vị trí, nó này nói nọ với hộ pháp, thể hiện rằng điện chủ đã đồng ý. Cuối cùng, khi Tần Lang Nguyệt chuẩn bị dùng đạo cụ, người của Cửu Vũ Điện ném quả cầu nhỏ ra trước, phát nổ liên tiếp mấy lần, đẩy Tần Lang Nguyệt ra khỏi phạm vi lôi đài, thân mang trọng thương, sống chết không rõ. Người của Cửu Vũ Điện nổi dậy hoan hô, người của học viện Cửu Châu lại thất vọng và phẫn nộ. Suýt chút nữa thì thắng rồi. Thần Lang Nguyệt lại thua ở cửa ải cuối cùng. Đã cho bọn họ hy vọng nhưng rồi cuối cùng lại đổi lại tuyệt vọng. Sự khác biệt ấy càng khiến một số người thấy chướng mắt với Tần Lang Nguyệt. Ngươi chiến thắng vạn người nhìn vào. Ngươi thua cuộc người đời chỉ trích. Đó chính là hiện thực. Cho nên, tuyệt đối đừng có thua. Hèn hạ, sử dụng đạo cụ. Có người phẫn nộ lên tiếng thể hiện sự khinh miệt và coi thường đối với người của Cửu Ưu Điện. Có gì hèn hạ chứ? Người của các ngươi chẳng phải cũng đang chuẩn bị sử dụng đạo cụ sao? Chúng ta chỉ là dành trước thời cơ, hơn nữa trên quy tắc cũng đâu có quy định không được sử dụng đạo cụ. Nói gì hèn hạ không hèn hạ gì chứ? Thua thì thua rồi, còn kiếm cớ gì nữa? Thời sinh chế dễ ước, thanh âm lanh lảnh lập tức lấn át những thanh âm khác. Cảnh tượng một lần nữa trở nên im lặng một cách khác thường. Hộ pháp đông thấy thời sinh vừa mắt hơn, tất nhiên vẫn không thể quên đi sự thật cô đã cướp điện chủ của bọn hắn. Thẩm Giao Quang, rốt cuộc ngươi là người của bên nào? Đôi mắt trung thập nhất như sắp nổ tung đến nơi. Thời sinh nhún vai, không phải của bên nào hết. Bản cô nương đây chỉ muốn đứng một bên xem, nhân tiện khiến hai bên càng thù oán nhau hơn thôi, thì sao nào? Chương 198, A Tử, hẹn gặp lại. 14. Cảnh tượng khẩn trương đến khác thường, nếu ánh mắt có thực thể thì thời sinh không biết đã bị ánh mắt sắc như đao của trung thập nhất chém chết không biết bao nhiêu lần rồi. Viện trưởng không biết nên thương lượng thế nào với hộ pháp. Cuối cùng, hộ pháp không khiêu khích nữa, quay sang nhìn thời sinh có dụng ý khác, một lần nữa dẫn người chuồn em. Sau khi hộ pháp rời đi, viện trưởng phất tay háo rồi đi luôn, dường như rất tức giận. Trung thập nhất lo lắng cho Tần Lang Nguyệt, không có thời gian dây dưa thêm nữa, nhưng chuyện này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ông chú đến bên cạnh thời sinh, vuốt vuốt bộ râu vẻ mặt tán thưởng, Giao Quang, làm tốt lắm, ta chưa từng thấy tên đó phải chịu nhịn như vậy bao giờ, thật hả hê. Thời sinh, ông chú này suy nghĩ cũng thật khác người ta. Lúc này, người bình thường không phải là nên hỏi cô có quan hệ gì với Cửu Ưu Điện sao? Ông ta còn bày ra vẻ mặt với biểu cảm kiểu học trò ta dạy dỗ lợi hại như vậy, ta sung sướng quá, ta hạnh phúc quá. Là muốn gây chuyện thế nào đây? Nhưng sau này chắc chắn họ sẽ không chịu để yên đâu. Con yên tâm đi, với tư cách là đạo sư của con, ta tuyệt đối sẽ không để họ muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên Nam thần sắc nghiêm túc. Đa tạ đạo sư. Thời sinh lễ phép cảm ơn. Bộ Kinh Vân thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nữ nhân này còn lễ phép như vậy sao? Ông chú vây vây tay, cảm ơn gì chứ? Con đã vào cửa của ta thì khi ở học viện đây là trách nhiệm của kẻ làm thầy là ta. Ông chú dặn dò mấy câu rồi mới lo lắng không yên rời đi. Đám đông vây quanh cũng dần tản đi, nhưng vẫn còn không ít người nhìn thời sinh và Bộ Kinh Vân chỉ trỏ. Dù sao thì Bộ Kinh Vân cũng rất giống một mỹ nhân xinh đẹp, không thu hút mọi người mới là lạ. Thời sinh đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên kéo Bộ Kinh Vân đi, đi nào. Ta dẫn ngươi đi đánh người. Bộ Kinh Vân còn chưa có cơ hội phát biểu ý kiến đã bị thời sinh lôi đi sềnh sệch. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy lấy đâu ra sức lực lớn vậy chứ? Hoàn toàn không thích hợp ở tại đại lục này. Quân Hàn Lâm đã rời đi khi đám đông còn chưa giải tán. Hắn vốn muốn để đám người này hiểu lầm thời sinh cấu kết với Cửu Ưu Điện, nhưng không ngờ kế hoạch hoàn toàn không phù hợp với cô ta, hoặc có thể nói là cô ta không sợ gì cả. Nói thật, nữ nhân lạ lùng như cô ta, đây là lần đầu tiên trong đời Quân Hàn Lâm gặp phải. Dù có nhiều âm mưu tới đâu, đối với một người không hành động theo lẽ thường mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Quân Hàn Lâm thấy không cam tâm, hắn không tin lại không lật đổ được nữ nhân này. Nếu cô ta không còn chỗ dựa thì liệu còn hống hách được như vậy nữa không? Đúng lúc hắn đang hạ quyết tâm thì trước mắt đúng là một màu đen kịt. Hắn bị nhét vào trong một cái bao, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không cử động được. Đến khi hắn mở mắt ra nhìn được ánh sáng, cảnh tượng xung quanh đã chuyển thành một rừng cây nhỏ. Đứng trước mặt hắn không phải là đám người bình thường vẫn hay trêu chọc hắn, mà là người khi nay hắn nghĩ đến. Thẩm Giao Quang. Thất hoàng tử, giả làm heo ăn thịt hổ có vui không? Muốn lật thuyền chưa? Ngươi nghĩ rằng thời. Thẩm Giao Quang ta dễ ăn hiếp lắm sao? Ngươi dám thao túng dư luận, muốn dở cho hả? Quân Hàn Lâm, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ cô lại trực tiếp đến bắt mình. Quân Hàn Lâm cảm thấy cơ thể đang dần dần khôi phục chi giác, hắn tỉnh bơ nhìn thời sen, Thẩm gia đại tiểu thư quả không giống người phàm. Chuyện đó còn cần ngươi nói sao? Thời sinh nâng nâng cảm, được rồi, không phí lời nữa, một lát nữa thuốc hết công hiệu rồi. Trong lòng Quân Hàn Lâm nổi điên, ông đây đang định kéo dài thời gian đến khi thuốc hết công hiệu, ngươi nói ra làm gì chứ? Thời sinh quay đầu nhìn Bộ Kinh Vân, người của ngươi đâu? Gọi hai tên ra đây đập hắn đi. Quân Hàn Lâm nhìn theo ánh mắt thời sinh, Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh hắn. Tuy chỉ thấy được một nửa bên người nhưng hắn cũng nhìn ra được đây là một nam tử phong hoa tuyệt đại thế nào. Tại sao ngươi không tự ra tay? Có chút chuyện còn cần ta ra tay sao? Vậy thì đám người được ngươi nuôi làm gì hả? Nếu bà đây đánh được thì đã sớm đập chết hắn rồi, được chưa? Người ta nuôi thì liên quan gì đến ngươi? Bộ Kinh Vân vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt cũng không chút cảm xúc. Ngươi đã là của ta rồi, của ngươi tất nhiên cũng là của ta chứ sao nữa. Thời sinh trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn lằng nhằng không chịu gọi người, muốn chết đúng không? Bộ Kinh Vân, chỉ biết dọa nạt hắn, hừ. Bộ Kinh Vân giơ tay lên cao vẫy vẫy, hai đệ tử mặc đồng phục cửu lũ điện nhảy từ trên cây xuống. Điện chủ, Thẩm Giao Quang có chuyện gì thì từ từ nói. Quân Hàn Lâm tỉnh táo lại thì hai người đó đã đi đến trước mặt hắn, không hề phát ra âm thanh gì. Chẳng có gì để nói cả. Thời sinh bĩu môi, chuyện trước đây ngươi phái người giết ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, nay ngươi lại dám tính kế hãm hại ta. Quân Hàn Lâm, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi đấy. Đánh chết hắn cho ta, nếu không chết là do hắn mạng lớn, chết rồi là do hắn xui xẻo thôi. Thẩm. Hừ. Quân Hàn Lâm hừ một tiếng, gập người xuống, cơ thể do bị đau quá mức nên co lại, hắn còn chưa hồi phục, một quyền khác lại hạ trúng bụng. Bị đánh dường như đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Quân Hàn Lâm, cho nên Quân Hàn Lâm dường như đã quá quen với việc này, thời sinh đang suy nghĩ xem có nên cho hắn một kiếm không, cuối cùng vẫn quyết định thôi. Cứ để nữ chính giày vào hắn, bản cô nương đây ngồi xem kịch hay là được rồi. Thời sinh cúi người nhìn Quân Hàn Lâm sắp bị đánh thành đầu heo, đôi mắt như phát sáng. Quân Hàn Lâm, đừng có phái người giết ta nữa biết không hả? Ngươi cũng không giết được ta đâu, hà tất phải tốn công sức thế, giữ lại chút tài nguyên đi, bồi dưỡng nhân lực không dễ dàng đâu. Thẩm Giao Quang, hôm nay ngươi không giết ta thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta. Nữ nhân đáng ghét này. Ồ! Vậy tức là ý ngươi là muốn ta giết chết ngươi ngay bây giờ đúng không? Nếu đó là nguyện vọng của ngươi thì chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Thời sinh ra vẻ nghiêm chỉnh gật đầu, đột nhiên rút kiếm ra, đứng thẳng dậy. Thiết kiếm khẽ chuyển động trong không trung, kéo theo một luồng khí lưu. Quân Hàn Lâm cắn răng trừng mắt nhìn thời sinh, hôm nay là do hắn sai, hắn đã coi thường nữ nhân này, không tính toán đến tính cách của ả. Cùng lắm 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Nhưng nam chính liệu có chết dễ dàng như vậy không? Thời sinh sẽ dùng sự thật nói cho bạn biết, chắc là không thể. Thời sinh đang giơ kiếm lên, khi sắp chém Quân Hàn Lâm, trên người hắn bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng chói mắt, thời sinh bị ánh sáng quét qua, cơ thể lùi mạnh lại phía sau. Bộ Kinh Vân vô thức đỡ lấy cô, nhưng vì lúc này hắn đang bị thương, còn bị thời sinh hành hạ nên sức lực không lớn, hai người cùng ngã xuống đất. Thời sinh đẩy Bộ Kinh Vân một cái, biến mình thành chiếc đệm lưng cho Bộ Kinh Vân, để Bộ Kinh Vân đè trên người mình, bốn mắt nhìn nhau. Bộ Kinh Vân đờ người, sau đó trên mặt thoáng đỏ, hai cũng đỏ bừng, nhưng chỉ một giây sau đó đã tối sầm mặt lại. Gần gũi cũng chẳng theo lẽ thường thế này, chỉ có thời sinh mồm mép lanh lợi cho mày lại lẩm bẩm. Bình thường ngươi ăn cái gì vậy hả? Nặng chết đi được. Nữ nhân này không những chê hắn giả, mà còn chê hắn nặng nữa. Tức chết bản tôn rồi. Bản tôn giả như vậy sao? Rõ ràng là không già chút nào mà. Hừ. Chương 199, A Tử, hẹn gặp lại. 15. Điện chủ, người có sao không? Đệ tử Cửu Vũ Điện đỡ Bộ Kinh Vân và Thời Sinh dậy. Bộ Kinh Vân mặt lạnh hừ một tiếng. Hai người đờ ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, điện chủ bị sao vậy? Thời Sinh cầm thanh thiết kiếm đứng dậy, ánh mắt chuyển sang vị trí quân Hàn Lâm khi nãy, nơi đó trống không không một bóng người. Thời Sinh xoa xoa lồng ngực vừa bị Bộ Kinh Vân đè lên, cẩn trọng suy nghĩ, quân Hàn Lâm làm thế nào để trốn thoát? Đúng rồi, chính là Phượng Hoàng. Cùng với thần thú rồng của nữ chính, vô cùng xứng đôi. Trước tiên không miêu tả thần thú của nam chính, sau này khi xuất hiện, thần thú Phượng Hoàng đó đã đủ hoành tráng lắm rồi. Ánh sáng trắng khi nãy tuy cảm thấy rất mạnh nhưng không gây ra sát thương gì nghiêm trọng cho họ, vậy là do con Phượng Hoàng đó đang bị thương sao? Phượng Hoàng bị thương còn không bằng gà. Đệ, các ngươi làm gì đó? Thời Sinh quay đầu liền nhìn thấy đám đệ tử Cửu Vũ Điện định đưa Bộ Kinh Vân đi, lập tức hét lớn, thả hắn ra. Nam mơ, điện chủ là của chúng ta. Hai tên đệ tử bị phát hiện cũng không âm thầm lén lút nữa, mỗi người giữ một bên, đưa Bộ Kinh Vân chạy đi. Thời Sinh tung người, dẫm lên cành cây, chặn trước mặt chúng, thiết kiếm đã chặn đường đi của chúng. Ta nói lại lần nữa, thả hắn ra. Không thả. Đây là điện chủ của chúng ta, tên yêu nữ nhà ngươi, chúng ta sẽ không để ngươi nhúng chàm điện chủ đâu. Thời Sinh, yêu nữ là cái quái gì? Nhúng chàm cái gì? Bản cô nương đây là người như vậy sao? Được thôi, vậy thì các ngươi hãy bỏ mạng tại đây đi. Hai người mặt biến sắc, đồng thời bỏ Bộ Kinh Vân ra, lần lượt đi sang hai bên. Điện chủ, chúng thần sẽ gọi hộ pháp đến cứu người. Người nhất định phải giữ gìn trinh tiết. Đệ. Đã nói sẽ không để bản cô nương đây nhúng chàm điện chủ nhà các ngươi cơ mà. Xì, ta đây không thèm nhúng chàm hắn. Sức mạnh hồng hoang của bản cô nương vẫn còn chưa sạt đầy. Sao đã đi mất rồi? Vừa nay các người ăn nói hùng hồn chỉ là nói cho hay thôi sao? Đây là người của ngươi sao? Đến để gây cười thôi à? Hừ. Nếu không có bản tôn, liệu chúng có đi không? Bản tôn không thèm nói cho ngươi biết. Thời Sinh, cái đồ kiêu căng. Ở một góc khuất trong học viện, bóng dáng quân Hàn Lâm xuất hiện cùng với một luồng sáng trắng. Toàn thân hắn nhếch nhác, khuôn mặt sưng đỏ, ánh mắt u ám. Thẩm Giao Quang. Hắn nghiến răng nghiến lợi đọc tên Thẩm Giao Quang. Chủ nhân, âm thanh yếu ớt bỗng vang lên trong đầu quân Hàn Lâm. Ánh mắt hắn thay đổi, tiểu thất. Ngươi sao rồi? Đốt. Tiêu hao quá nhiều năng lượng, chủ nhân, có lẽ ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say, không thể bảo vệ chủ nhân được nữa rồi. Ngươi hãy tu dưỡng cho tốt. Chủ nhân hãy cẩn thận. Tiểu thất nói xong thì không còn lên tiếng nữa. Quân Hàn Lâm kéo quần áo nhàu nát, khuôn mặt đau rát, chỉ khẽ động liền cảm thấy vết cắt trên mặt. Vừa nghĩ đến hung thủ gây ra vết thương này, trong lòng quân Hàn Lâm lửa giận tích tụ, trong đầu không nhịn được thoáng qua hình bóng nam nhân phong hoa tuyệt đại kia. Nam nhân đó là ai? Hắn có quan hệ gì với Thẩm Giao Quang? Quân Hàn Lâm xử lý qua vết thương trên mặt nhưng vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được mọi vết tích, vẫn còn thấy màu xanh tím. Khi trở về, gặp mấy kẻ ác ý cho hắn biết Tần Lang Nguyệt đang bị trọng thương, hắn liền lảo đảo chạy về hướng Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt đã được đắp thuốc. Hơn nữa có đan dược do cô ta đích thân chế luyện, thương thế cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước mặt Trung Thập Nhất, cô ta không thể thể hiện quá rõ ràng, đành nằm trên giường nghe Trung Thập Nhất nói. Thẩm Giao Quang đó thật không coi ai ra gì, lại dám câu kết với Cửu Vũ Điện, còn đánh con trọng thương đến mức này, ta sẽ không tha cho nó. Ánh mắt Tần Lang Nguyệt thoáng qua một tia lạnh lẽo, chầm chầm mở miệng, nhưng cô ta có Thẩm gia chống đỡ. Thẩm gia là cái tha gì? Trung Thập Nhất hừ lạnh một tiếng, nói xong, có lẽ thấy bản thân quá kích động, hít sâu một hơi nói, con cũng xuất thân từ đại gia tộc, con nên hiểu rằng, trong những gia tộc như vậy không có tình thân, chỉ có con cờ và đồ bỏ đi. Ánh mắt Tần Lang Nguyệt dường như tối tăm hơn, cười khổ nói, tình thân, trái tim con người đứng trước lợi ích và tiền bạc đều không là gì cả. Thần gia có mắt không tròng, rồi sẽ có ngày họ phải hối hận. Trung thập nhất cho rằng Tần Lang Nguyệt đang nghĩ đến chuyện của Tần gia, liền an ủi cô ta. Nương tử, nương tử có sao không? Quân Hàn Lâm bỗng nhiên chạy từ ngoài vào, đẩy Trung thập nhất ra ngồi xuống trước mặt Tần Lang Nguyệt. Nương tử, nàng đau ở đâu? Để ta thổi cho nàng, thổi một cái là hết đau ngay. Tần Lang Nguyệt nhìn Quân Hàn Lâm quần áo lôi thôi nhếch nhác, trên mặt còn có vết xanh tím, trong lòng đống thấy phiền muộn, tức giận nói, ta không sao. Không sao là tốt, không sao là tốt. Quân Hàn Lâm vô vô ngực. Ta muốn nghỉ ngơi. Hôm nay Tần Lang Nguyệt thất bại, tâm trạng vốn không tốt, nhìn thấy Quân Hàn Lâm thấy rất khó chịu. Tại sao cô ta lại phải chăm sóc một tên ngốc như chăm sóc con trai chứ? Thất hoàng tử, hôm nay Lang Nguyệt bị thương, người hãy để cho ấy nghỉ ngơi đi. Trung thập nhất nói, thái độ không xấu nhưng cũng không tốt. Ồ, Quân Hàn Lâm nhìn Tần Lang Nguyệt cười cười, vậy nương tử mau nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đến thăm nàng. Tần Lang Nguyệt khẽ gật đầu. Quân Hàn Lâm và Trung thập nhất cùng đi ra ngoài, Trung thập nhất muốn đi tìm viện trưởng. Vừa ra ngoài đã tách khỏi Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm đứng trong góc tối, sắc mặt băn khoăn nhìn về phía Tần Lang Nguyệt. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị quay người, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Giang Mộ. Tại sao hắn lại ở đây? Giang Mộ vào đó rất lâu còn chưa ra ngoài, ánh mắt Quân Hàn Lâm loé sáng, đứng đó thêm một lát rồi rời đi. Gần đây, học viện có rất nhiều lời đồn đại. Toàn bộ đều xoay quanh hai người Thẩm Giao Quang và Tần Lang Nguyệt, những lời đồn về họ đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dài hàng triệu chương. Nhưng tầng lớp lãnh đạo cấp cao vẫn chưa phát ngôn gì, dư luận chỉ có thể đồn đại, không thể làm gì thời sên. Tần Lang Nguyệt thì không giống thế, cho dù cô ta hiện đã là linh vương bậc 3 nhưng cũng có không ít người nhằm vào cô ta. Mỗi khi như vậy, Giang Mộ lại xuất hiện, đánh cho mấy người đó một trận tơi bời. Thế là đám người rảnh rỗi đó lại được dịp tung tin Tần Lang Nguyệt và Giang Mộ có gì đó mờ ám, nói Quân Hàn Lâm bị cắm sừng, có thể nói là hết đợt này đến đợt khác nổi lên. Còn về thời sen, ai dám nói xấu cô? Đánh! Muốn tìm cô gây ra dối? Đánh! Dám chê cười cô? Đánh! Chỉ cần dám nói gì về cô đều bị đánh cả, không có ngoại lệ. Chứng kiến sự mạnh mẽ của thời sen, không có ai dám khiêu khích quyền uy của cô nữa, tất cả đều chạy đi tìm viện trưởng nói lý. Viện trưởng? Nói lý gì chứ? Thẩm Giao Quang chính là heo chết không sợ nước nóng, nói gì cũng chặn họng người ta lại ngay được. Phía Thẩm gia tuy không có động tĩnh gì, nhưng học viện dù có chứng cứ xác thực và ra tay với Thẩm Giao Quang thì Thẩm gia sẽ tiếp tục yên lặng ư. Chương 200, A Tử, hẹn gặp lại. 16. Thời sinh đổi một căn nhà tương đối yên tĩnh, bộ kinh vân ở đó cũng yên ổn hơn. Thời sinh nghi ngờ không biết liệu có phải bộ kinh vân đã bị đổi chip rồi không? Tại sao lại không ồn ào không gây sự gì thế này? Thuốc giải. Thời sinh đưa một viên thuốc đến trước mặt hắn. Nhưng trong một tháng này, tốt nhất là ngươi đừng có chạy đi đâu hết. Bộ kinh vân hừ một tiếng, cầm lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Mẹ kiếp, kiêu căng quá rồi nha. Ngươi muốn nuôi ta đến khi nào? Uống xong thuốc, đột nhiên bộ kinh vân hỏi. Thời sinh không ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng, cả đời. Cả đời. Hai chữ không nặng không nhẹ, đập mạnh vào trái tim bộ kinh vân. Dường như có thứ gì đó đang âm thầm bén rễ trong lòng hắn. Hắn mím môi, vành hai khẽ hồng, một lúc sau mới thốt ra được mấy chữ, đồ mặt dày. Tại sao ta lại là đồ mặt dày? Thời sinh ngẩng đầu, hai tay chống lên trên mặt bàn, nghiêng về phía hắn, ta không làm gì ngươi cả, ngươi nói có lý một chút được không hả? Dường như bộ kinh vân đã bị dọa cho sợ, hắn ngã từ trên ghế xuống. Đôi mắt bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, nén lại cơn đau đang dâng lên trong cơ thể, thốt ra hai chữ từ cái răng, ra ngoài. Thời sinh đang định giơ tay kéo hắn, đột nhiên nghe thấy hai chữ này, đôi tay khựng lại giữa không trung, sau đó thu lại, bước ra khỏi phòng,